so với Diệp Thiên, Kitami Sahizo và trưởng lão Miozu hiểu tiếng Trung Quốc hơn. Những người Nhật Bản sinh trước Thế chiến thứ 2 thì đến 90% người đều chọn môn tiếng Trung là môn học bắt buộc. Nghe hiểu lời của ta à? Diệp Thiên nhướng mày, trong mắt hàm ý chế xếu. Thế thì quá tốt rồi, chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa. Toàn bộ chỗ vàng này đều thuộc về tôi hết, các ông có ý kiến gì không? Mẹ kiếp, đây là tài sản của gia tộc Kitamiza. Kitamiza Hizo trợn trừng mắt tức giận, nắm chặt chuôi kiếm. Hắn từ trước đến nay chưa thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Giết chết đệ tử con cháu nhà người ta thế mà vẫn luôn mồm nói đây là đồ của mình. Diệp Thiên dù thế vẫn lắc đầu, nói: nhầm rồi, chỗ này vốn là của sư huyên tôi giấu ở đây, có liên quan gì với gia tộc Kitamiza các ngươi chứ? Của sư huyên ngươi? Kitamiza Hizo nghe vậy sửng sốt, hình như cảm thấy có sát khí tấn công vào người mình, hai mắt híp lên, nói: ngươi có quan hệ gì với Cẩu Tâm gia? Chỗ đồ này đều do Cẩu Tâm gia cất, huyên ấy đương nhiên là sư huyên tôi. Diệp Thiên tuy rằng nét mặt tươi cười, nhưng từ đêm qua đến nay đã giết ít nhất cũng hàng chục mạng rồi. Cỗ sát khí vây quanh thân thể đó khiến cho người ta cái cảm giác ớn lạnh. Mẹ kiếp! Kitamiza Hizo phẫn nộ, lúc đang định lao lên thì bị trưởng lão Miozu ngăn lại. Người Trung Quốc các ngươi có câu: quan gia nên giải không nên kết, số vàng này chúng tôi có thể để cho cậu, nhưng cậu nhất định phải thả chúng tôi đi. Trưởng lão Miozu. Tâm trạng Kitamiza Hizo lúc này như ngòi thuốc nổ, đang muốn nổ tung ra. Sau khi nghe được Kitamiza Miozu nói vậy, không nhịn được hét lên: hắn là kẻ địch của gia tộc Kitamiza của chúng ta, không thể bỏ qua cho hắn như vậy được. Mẹ kiếp! Kitamiza Miozu tát một cái bạt tai vào mặt Kitamiza Hizo, quát to bằng tiếng Nhật: Hizo, tài sản ở Thụy Sĩ là gốc rễ để vực dậy gia tộc, cậu phải lấy nó về cho gia tộc. Vâng, trưởng lão Miozu nói rất đúng. Cái bạt tai này khiến cho Kitamiza Hizo tỉnh táo lên rất nhiều. Năm đó lúc đánh lén Cẩu Tâm gia, hơn 100 người bọn họ cũng không thể hạ được. Lúc này chỉ dựa vào hắn và trưởng lão Miozu gần đất xa trời này căn bản là không phải là đối thủ của thanh niên trước mặt này. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 432. Nhấn thuật. Sát khí bức người trên người Diệp Thiên đều do khi nãy giết hàng loạt đệ tử Kitamiza mà tạo thành. Tuy rằng Kitamiza Hizo trong lòng cảm thấy tức gơ y a nơ nơ, nhưng lúc này hắn không dám có chút manh động, sợ Diệp Thiên sẽ tấn công chí mạng. Kỳ thực Kitamiza Hizo sống đến ngần này tuổi rồi cũng không xem trọng cái chết nữa. Nhưng số giấy tờ chứng minh của ngân hàng Thụy Sĩ trong ngực hắn bất luận thế nào cũng không được để mất đi. Nếu không hắn vĩnh viễn sẽ bị khắc trên cột nhục nhã của gia tộc Kitamiza. Lần này gia tộc Kitamiza gặp hạn rồi, số vàng này ngươi có thể lấy hết đi. Sau một hồi suy nghĩ, Kitamiza Hizo ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần khuất phục. Chẳng bao lâu xua, tên người Trung Quốc yếu ớt trong mắt bọn họ lúc này lại như một ngọn núi đè xuống khiến cho bọn họ không thở được. Vàng tất nhiên tôi phải lấy đi rồi, tha cho các ngươi cũng không phải là không thể. Diệp Thiên có chút suy nghĩ, liếc nhìn Kitamiza Hizo nói: đưa số giấy tờ trong ngực ngươi cho ta, các ngươi có thể ngay lập tức rời núi Ma Duyệt. Tuy rằng không biết số giấy tờ trong ngực Kitamiza Hizo là cái gì, nhưng đối phương tình nguyện để lại 20 xe vàng này cho mình để giữ lại số giấy tờ kia. Diệp Thiên tự nhiên cũng biết số giấy tờ kia quan trọng như thế nào. Mẹ kiếp, ngươi quá tham đấy. Lời nói của Diệp Thiên chưa dứt, Kitamiza Hizo không thể nén được nỗi tức giận trong lòng nữa, tay phải soạt, Một tiếng rút thanh kiếm samurai ra khỏi vỏ, sau khi vứt vỏ đao ra xa, nói: người Trung Quốc các ngươi có câu, nói là thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể đánh bại ta, tất cả đồ vật ở đây đều là của ngươi. Sau lần tranh đấu cả hai bên cùng thiệt hại với cẩu tâm gia hơn nửa thế kỷ trước, Kitamiya Hizo trở về nước nén sự đau đớn đó lại, bế quan 10 năm, tu luyện kiếm pháp gia tộc Kitamiya đến mức siêu phàm, lúc đó mới xuất quan khiêu chiến với cha, giành lấy vị trí gia chủ. Tuy rằng gần 10 năm qua thân thể Kitamiya Hizo đã suy yếu nhiều, không còn sung sức như năm nào nữa, nhưng hắn tin rằng mình có gặp lại cẩu tâm gia tuyệt đối không thua thảm bại như vậy. Thấy Diệp Thiên dồn đến chân tường, rốt cuộc tính tình bạo ngược cũng nổi lên. Kitamiya Hizo hơn 70 tuổi, dáng người không cao lắm, nhưng thân thể thẳng tắp, hai tay nắm chặt kiếm, tóc bạc trên đầu bay bay, trông thật có khí chất bậc thầy. Nói hay, thắng làm vua thua làm giặc, lý lẽ người giang hồ là vậy. Năm đó như đánh lén sư huynh ta, hôm nay ta thay mặt sư huynh đòi lại công bằng. Diệp Thiên bỏ mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt của mình. Khuôn mặt trẻ măng ấy khiến cho Kitamiya Hizo cùng trưởng lão Miozu ở bên cạnh phải giật mình. Mặc dù nghe giọng nói có thể đoán được đối phương còn trẻ tuổi, nhưng hai người không ngờ rằng Diệp Thiên lại là một thanh niên chưa hết tuổi trẻ con như vậy. Mũi chân di di trên mặt đất, hướng mũi kiếm về phía Diệp Thiên, tiện tay vung kiếm mấy cái. Diệp Thiên nơ gơ e o ngón trỏ tay trái về phía Kitamiya Hizo, nói: ngươi tuổi già sức yếu, ta nhường ngươi một chiêu. Tuy rằng vẻ mặt Diệp Thiên lộ vẻ khinh miệt, nhưng ánh mắt cậu không dám có chút sơ suất. Vừa rồi khiêu khích Kitamiya Hizo như vậy, ông ta cũng không tấn công tùy tiện. Riêng điểm nhẫn nại này khiến cho Diệp Thiên có chút ngưỡng mộ. Mẹ kiếp, chiêu khích tướng của Diệp Thiên cuối cùng cũng có thể chọc giận Kitamiya Hizo. Chỉ thấy hai chân hắn nhích một bước, cánh tay giơ cao lên, thế đao như vũ bão bổ xuống Diệp Thiên. Keng keng keng. Diệp Thiên một tay đỡ kiếm, cũng không trốn tránh, tiếp chiêu hóa giải chiêu tấn công liên tiếp này của Kitamiya Hizo. Dưới chân như một cái rễ cây không một chút di chuyển, sau một loạt tiếng kim loại va chạm, thân thể hai người tách nhau ra. Thế đao của Kitamiya Hizo chẳng qua chỉ có vậy, thật đúng là ăn cắp kiếm thuật Trung Hoa để làm môn phái riêng của mình. Đao của Diệp Thiên khiến Kitamiya Hizo phải lui hơn 5 mét, lạnh lùng cười nói: không giống với tên Takumi Kato gặp ở trận đấu vô sinh ngầm trong nước, đao pháp Kitamiya nhìn cực kỳ hung mãnh, kỳ thực mỗi đao đều không sử dụng hết công lực, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng 7-8 phần, động tác đưa ra đẩy vào liên tục không dứt, cũng có vài phần giống kiếm đạo Thái Cực Quyền Trung Quốc. Chỉ có điều Diệp Thiên căn bản không hiểu kiếm thuật, vốn không để ý Kitamiya Hizo biến hóa thế nào, chỉ dựa vào nhanh tay nhanh mắt dốc hết cương lực phá. Mười mấy đao này không những đón được hết những chiêu thức của Kitamiya Hizo mà còn khiến cho gân bàn tay hắn tê ân ỉa. Mẹ kiếp! Kitamiya Hizo biết việc hôm nay tuyệt đối không có cách nào giải quyết êm đẹp được. Cho dù có đưa ra số giấy tờ bằng chứng ngân hàng này, đối phương tuyệt đối không bỏ qua cho mình. Trong lúc nhất thời hung tính bộc phát, thân thể uyển chuyển đánh tiếp. Kitamiya Hizo lúc này đã hoàn toàn không phòng ngự, mỗi một đao xuất ra đều dùng hết khí lực toàn thân, cách đánh cả hai đều thiệt, này cũng khiến cho Diệp Thiên phải thối lui hai bước. Chém thoải mái chút đi. Diệp Thiên nhìn mặc dù chống đỡ tương đối chật vậy nhưng tiếp đỡ khá nhanh, mấy chục đao Kitamiya Hizo dùng hết sức lực toàn thân, tất cả đều bị Diệp Thiên tiếp chiêu hóa giải hết. Mắt nhìn thấy Kitamiya Hizo mệt mỏi, tay phải Diệp Thiên chuyển tử thủ sang công, mũi đao sắc bén lạnh lùng trong nháy mắt khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mấy độ. Keng! Sầm kinh! sau một hồi tiếng kim loại va chạm, Kitami Yahiko đột nhiên cảm thấy tay phải mình đỡ đao của Diệp Thiên nhẹ đi rất nhiều. Nhìn kỹ lại thì lại hốt hoảng, bởi vì thanh Onimazuku Mitsuna của mình đã bị Diệp Thiên chặt đứt làm đôi. Phải biết rằng thân là gia chủ của gia tộc Kitami Gia, thanh đao mà Kitami Yahiko sở hữu này là cũng có xuất thân hoàng tráng. Thanh Onimazuku Mitsuna là thanh bảo đao gia truyền của gia đình Hozo ở Kamakura. Lúc dòng họ Hozo tán mát, Kitami Yahiko trong một lần ngẫu nhiên bỏ ra một món tiền lớn để mua lại. Mà thanh đao mà Diệp Thiên cầm kia chỉ là thanh mà đệ tử gia tộc mang theo, bất luận thế nào về chất hay là thanh danh không thể bằng thanh của mình được. Thế mà lúc này Diệp Thiên dễ dàng chém đứt thanh Onimazuku Mitsuna thành hai đoạn. Lúc này Kitami Yahiko không có thời gian sót bảo đao, thừa lúc thanh Onimazuku Mitsuna gây cản trở thế tấn công của Diệp Thiên, thân hình lui về sau, một đao Diệp Thiên đánh xuống, chỗ mũi đao cách Kitami ra gần nửa thước, khó mà gây thương tổn đến hắn được. Đứt cho ta! Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, miệng phát ra một tiếng gào to. Lực tay phải chém thẳng không giảm, nhưng điều khiến cho Kitami Yahiko hồn vía lên mây chính là chỗ hàn quang ở mũi đao Samurai phát ra kia đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu trắng. Khoảng cách hai người vốn quá gần, Diệp Tiên bất ngờ sử dụng đao cương, Kitami Yahiko căn bản không có cách nào né tránh, trơ mắt nhìn dòng ánh sáng màu trắng đó chém xuống bả vai phải mình. P-A-C-E. Một tiếng vang lên, Kitami Yahiko thậm chí còn chưa cảm nhận được đau đớn, cánh tay phải đã rời khỏi bả vai, xương trắng lập tức lộ ra, một dòng máu từ bả vai phun ra xa tận hơn một mét. Kể cả là lão già Kitami Yahiko có mạnh hơn nữa, thân hình cũng không đứng vững được, lảo đảo lui về sau 7-8 mét, quỳ một gối trên mặt đất, dùng tay trái chống kiếm đỡ thân thể mình. Một đao này là của đại sư huyên ta. Nhìn thấy cánh tay phải rơi trên mặt đất, sắc mặt Diệp Thiên không chút thay đổi. Kẻ giết người bị người giết lại, nếu đã chọn giang hồ thì ít sẽ có ngày tái ngộ như vậy. Diệp Thiên tự hỏi, nói không chừng một ngày nào đấy cũng sẽ có người dẫm lên thi thể mình cũng nên. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bậc tiền bối đến một độ tuổi nhất định liền rửa tay gác kiếm, sóng sông trường giang lớp sau đè lớp trước. Không cẩn thận một cái, sóng trước sẽ bị vỗ chết ở bờ cát. Nơi oán giang hồ, từ trước đến nay, Diệp Thiên chưa bao giờ bỏ qua cho ai cả. Sau một đao chặt đứt tay phải Kitami Yahiko, bàn tay Diệp Thiên rung lên, thân hình nhanh như điện lao lên. Thế nhưng vào lúc này, tay trái Kitami Yahiko thò vào túi móc ra một thứ ném về phía Diệp Thiên. Phịch! Một tiếng vang lên, đổ rơi dưới chân Diệp Thiên, thoát ra một làn khói màu đen bao quanh quanh chỗ đứng của Diệp Thiên hơn 10 mét. Giả thần giả dược. Trong lòng Diệp Thiên vừa động, đột nhiên kéo dài hơi thở, cậu không biết làm khói này có độc hay không, tóm lại cẩn thận vẫn tốt hơn. Muốn chết à? Diệp Thiên vừa mới chuyển thành tự hô hấp, liền cảm nhận được phía sau thân thể có một bóng người nhẹ nhàng tiến lại gần. Nhìn khí huyết cơ thể, hẳn là vị trưởng lơ a o mơ y o sơ u vẫn chưa xuất chiêu kia. Diệp Thiên giả vờ không biết đi về phía trước hai bước. Lúc nhìn thấy thân hình bước ra khỏi chỗ khói kia, Kitami Yamiozu ở đằng sau lật bàn tay lại, một cặp đao ba lưới ở trên tay nhẹ nhàng không một tiếng động bay tới chỗ Diệp Thiên. Gia tộc Kitami ra hồi so, người tu luyện nhẫn thuật nhiều hơn người luyện kiếm. Kitami Yamiozu cũng thế, mặc dù ông ta không nổi tiếng bằng Kitami Yasuzu, nhưng trong thế hệ nhẫn thuật nổi tiếng ở Nhật Bản, kinh nghiệm đương đầu với kẻ thù là cực kỳ phong phú. Động tác Kitami Yamiozu rất mềm mại, không mang khí hỏa, mà vũ khí của hắn dùng toàn màu đen, am hiểu sâu sắc thuật ám sát, cũng không biết có bao nhiêu người đã chết dưới đao ba lưới này rồi. Chỉ có điều bên ngoài lưu truyền nhẫn thuật mơ hồ, trong mắt của Diệp Thiên thì lại sơ a t b u o quy quy nơ cười. Cao thủ chân chính đối diện với kẻ địch đều thông qua cảm nhận khí huyết vơ mơ a biết trí đối phương. Kitamisa Hizo tự nhận là cao thủ nhẫn thuật, lại không ngờ rằng hành động của mình lại hiện rõ ràng trước mặt Diệp Thiên. Đúng vào lúc đao ba lưới của Kitamisa Miozu bắn vào cổ Diệp Thiên, thân hình Diệp Thiên bỗng dừng lại, chân phải hướng lên một chút. Kitamisa Miozu không hiểu, chỉ cảm thấy lạnh trước ngực, sau đó một lực mạnh chuyên ra đánh văng người hắn ra sau. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 433. Ngọc nát. Sao? Sao lại thế này? Thân thể bay ra xa hơn 10 mét, nhìn xuống cán kiếm samurai xuyên qua ngực mình, sắc mặt Kitamisa Miozu tràn đầy khó hiểu, thế nào hắn cũng không hiểu được. Diệp Thiên quay lưng lại phía mình, thế mà sao hắn lại phát hiện ra mình? Thanh đao kia sao lại cắm vào ngực mình được? Kitamisa Miozu cũng không biết, vừa rồi lúc hắn tiến vào trong làn khói kia, Diệp Thiên đã phát hiện ra hắn. Thời điểm lúc Kitamisa Miozu tiếp cận, Diệp Thiên dùng chân đá hất thanh samurai dưới đất lên, chân sau đá vào cán đao một cái. Khoảng cách như vậy, thanh kiếm samurai dưới lực của Diệp Thiên, Kitamisa Miozu có thể né tránh được sao? Ngay lập tức bị cắm xuyên tim. Diệp Thiên lững thững bước ra khỏi mảnh đất đầy khói đó, lạnh lùng nhìn về phía Kitamisa Miozu, nói: nhẫn thuật các ngươi chẳng qua chỉ là một vài sợi lông của kỳ môn độn giáp của Trung Quốc mà thôi, thế mà cũng dám thi triển trước mặt ta, cũng coi như là tự mình làm bậy không thể sống đi. Trong một số tác phẩm điện ảnh trước kia thường khoác lác nhẫn thuật Nhật bơ a nơ vơ o cùng kỳ diệu, thô thiển một chút, thậm chí cũng không so với kỳ môn độn giáp được, kỳ thực chỉ là thủ thuật che mắt trong dân gian Trung Quốc mà thôi. Cũng giống như ngũ hành độn thuật của ninja, nói trắng ra thì đơn giản cực kỳ. Kim độn thuật chính là dùng kim loại phản chiếu ánh sáng vào mắt đối phương, ve sâu thoát xác, để bỏ chạy, cũng có thể nhân lúc địch chưa chuẩn bị để đả thương. Một độn thuật chính là dùng các leo trèo và nhảy, cần phải hỗ trợ một vài công cụ. Các căn hộ Nhật Bản trước kia xây ở vị trí thấp, người có thể leo lên cây có thể lẻn vào bất kỳ ngôi nhà. Nói điều này cũng tạo nên tin đồn nhóm ninja có võ nghệ cao cường. Thủy độn thuật thì học kỹ năng bơi lội, dùng ống dẫn để thở dưới nước. Người không hiểu có thể cho rằng đối phương có bản lĩnh cao cường. Cái này có phần giống lão tử cầu thiên trưởng trong tác phẩm Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Đại Hiệp. Còn về hỏa độn thuật, chính là lợi dụng phương thức hóa học để làm đạn khói hoặc một vài công cụ để phóng hỏa. Thời điểm sớm nhất chưa xuất hiện bom đạn, hỏa khí của hỏa độn chỉ dừng lại ở khói lửa nguyên thủy. Vừa rồi thủ đoạn mà Kitamisa Hizo dùng chính là hỏa độn thuật. Mà trong điện ảnh thổ độn thuật là thần kỳ nhất, nhưng sự thật thì không như diễn, người vèo một cái có thể chui vào lòng đất rồi biến mất. Sự thật thì đó là dưới một lớp bùn, người đó sớm đào một đường hầm hơn nữa ở những nơi có lớp bùn đất mềm mới có thể sử dụng. Nếu không thì bạn tìm một chỗ xi măng xem họ có thi triển được thổ độn thuật được nữa hay không. Còn về ngũ hành động thuật chân chính của đạo gia, đến ngay cả Diệp Thiên cũng không có cửa vào. Bây giờ cậu nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng hoàn cảnh nguyên khí thay đổi xung quanh để ẩn nấp hành tung mà thôi, chứ không thể thần kỳ như trong truyền thuyết được. Thế nhưng cho dù như vậy, Kitamisa Hizo biểu diễn những tiểu xảo như vậy vẫn không thể qua nổi mắt Diệp Thiên. Nếu không phải muốn xem thủ đoạn của đối phương, Diệp Thiên khi nãy chỉ cần khởi động nguyên khí choi đất xung quanh mình là có thể giải tán lớp khói đó ngay. Kỳ môn Trung Quốc quả nhiên là danh bất hư truyền. Kitamisa Miozu ánh mắt có chút lưu luyến nhìn ngọn núi xanh đằng xa xa, khóe miệng phun ra ngụm máu tươi, đột nhiên giơ hai tay cầm vào cán đao samurai trước ngực, dùng sức kéo mạnh một cái xuống dưới, toàn bộ khoang bụng lập tức bị mổ ra, ruột vung vãi trên mặt đất. Võ sĩ có kiểu chết của võ sĩ. Kitami Zami Ozu cười mà như không cười nhìn Diệp Thiên, thân thể từ từ quỳ trên mặt sang, đầu gục xuống chút hơi thở cuối cùng. Tội gì phải làm khổ mình? Để lại toàn thân không phải tốt hơn sao? Diệp Thiên lắc lắc đầu, thế nhưng trong lòng cũng cảm thấy kính nể vị trưởng lão gia tộc này, kiểu rạch bụng tự sát này cần phải có dũng khí lớn. Phải biết rằng ở thế chiến thứ hai, không biết có bao nhiêu quân tướng Nhật Bản vì tránh rạch bụng mà đã chọn cách bắn súng tự sát. Kitami Zahizo ra mặt đi, ta còn có lời muốn nói, đưa dây tờ trong ngực ngươi ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đứng bên cạnh thi thể Kitami Zami Ozu suy nghĩ một hồi, Diệp Thiên chuyển ánh mắt về phía xe thiết giáp. Tuy rằng khi nãy bị khói bao phủ nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng Kitami Zahizo chạy trốn vào trong xe thiết giáp. Rắc rắc. Đúng lúc Diệp Thiên đang nói chuyện, một tiếng động rất nhỏ truyền đến tai Diệp Thiên. Tim Diệp Thiên như nhay dựng lên, trái tim như bị một bàn tay to bóp, cả người nổi da gà. Một cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ thấy bao khắp tâm trạng cậu. Căn bản không kịp nghĩ kỹ, thân thể Diệp Thiên không hề báo trước nằm úp xuống mặt đất, tay chân bò giống như loài bò sát, úp mặt xuống đất chạy trốn ra bên ngoài. Nếu không phải nhìn kỹ thì Diệp Thiên như là đột nhiên biến mất vậy. B A N G B A N G B A N G B A N G B A N G. Hình như đúng lúc Diệp Thiên nằm xuống, một loạt tiếng súng đồng loạt vang lên, liếp tiếp một loạt đạn đường kính 13 mơ mơ như vũ bão bay đến. Thân thể Kitami Zami Ozu vốn đang ngồi trên đất đối diện với Diệp Thiên giống như ruộng lúa mạch sau mùa thu hoạch, bị làn mưa đạn kia bắn thành hai mảnh thịt máu bay đầy trời. Hizo, đánh trúng hắn chưa? Một tiếng nói yếu ớt phát ra từ xe thiết giáp. Xuyên qua làn khói súng kia nhìn lại thì thấy trong xe thiết giáp hai người đang ngồi. Ngoài Kitami Zahizo đang bị thương ra vẫn còn trưởng lão Suzu sau khi bị thương vẫn không thấy đâu kia. Mà người vừa rồi ngồi trong xe thiết giáp điều khiển họng súng cũng chính là trưởng lão Suzu. Ông lão này sinh mệnh lớn không phải loại vừa, nửa thân dưới bị quái xà nghiền nát thế mà vẫn sống như người bình thường, sinh lực vẫn tràn trề, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần so với Kitami Zahizo. Trưởng lão Suzu, hình như không có. Kitami Zahizo lắc đầu, cánh tay phải mất máu nhiều khiến cho mặt mày hắn tái nhợt, thần trí cũng hốt hoảng. Nếu không phải hơn 10 năm tu luyện ý chí kiên cường, chỉ sợ là lúc này đã sớm hôn mê rồi. Ha ha, ngày hôm nay chính là ngày đại hạn của Kitami Zasuzu ta rồi. Súng máy trong xe thiết giáp chỉ được trang bị một lượt đạn, hai người một bị thương chân, một nơi bị thương tay, hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Trên mặt Kitami Zasuzu hình như lộ ra một tia giải thoát, trong miệng lẩm bẩm: năm đó ở Trung Quốc ta gặp một người kỳ lạ. Hắn ni có thể sống đến 85 tuổi, nhưng trải chết dưới đao binh chứ không phải chết già. Ta lúc đó giận dữ giết hắn luôn, lẽ nào đây là báo ứng hay sao? Đúng, đây là báo ứng, gieo nhân năm đó, hôm nay hái quả, nhân quả tuần hoàn, không ai có thể tránh khỏi, hai người các ngươi có thể lên đường rồi. Lời nói Kitami Zasuzu chưa dứt, thân hình Diệp Thiên đã xuất hiện bên sườn xe thiết giáp. Trên mặt cậu có vết thương, lúc tránh súng máy bị cỏ dại trên đất cắt qua. Lúc nhỏ Diệp Thiên ở núi Mao Sơn tính tình tương đối lương thiện, có lần trên đường từ đạo quán về nhà, nhìn thấy một con rắn độc chắn đường. Lúc đó Diệp Thiên mới 8 tuổi, chỉ cầm khúc cây đẩy con rắn độc ra cũng không đánh nó chết. Nhưng ai biết được, lúc Diệp Thiên đi qua, con rắn độc đó đột nhiên chui ra cắn vào chân cậu. Nếu không phải tiếng thét của Diệp Thiên kinh động đến lão đạo, chỉ sợ cậu đã sớm chết vì nọc độc rắn rồi. Điều này khiến cho Diệp Thiên hiểu được đạo lý đánh rắn không chết nó quay lại cắn mình, cũng giống như đánh bại Nhật Bản năm đó. Trung Quốc vì đủ các nguyên nhân mà không tiến hành bắt đền bù chiến tranh. Bây giờ Nhật Bản qua đây lại bắt đầu tiến hành đủ các hình thức khiêu chiến với Trung Quốc. Đây hoàn toàn là do lúc đó đảng cầm quyền tự chuốc vạ vào thân. Cho nên Diệp Thiên từ lúc bắt đầu đã không định bỏ qua cho những người Nhật Bản này. Theo như lời Đại sư Huyên và Lão Đạo nói, người Nhật Bản đều là súc sinh, giết bao nhiêu cũng không bù dơ quy quy, a, b, lại được. Từ hôm qua đến hôm nay giết đến 70-80 người, Diệp Thiên cũng không có chút áp lực tâm lý nào. Đồ đầu, mau đưa ra đây, nếu không tôi cũng không ngại lấy nó từ thi thể của các ông đâu. Diệp Thiên đi từng bước về phía trước, giơ tay phải lên. Keng! Một tiếng thanh sa mu dai trong tay cậu đã cắm vào trong lớp thép xe bọc thép. Thân đao và cán đao còn thừa lại nửa thanh ở bên ngoài phát ra những tiếng ông ông, rung rung. Ngươi muốn lấy thì tự đến mà lấy đi. Liếc mắt nhìn nhau với trưởng lão Suzu một cái, Kitami Zahizo cười như điên, đưa cánh tay phải còn lại vào trong lồng ngực, lấy ra một tập giấy tờ được gói trong giấy bóng. Mẹ nó, đồ điên. Sau khi nhìn thấy hành động của Kitami Zahizo, Diệp Thiên cũng không tiến về phía trước, mà mũi chân dùng lực nhấn mạnh về phía trước một chút, thân thể nhanh chóng thối lui về phía sau. Ngay lúc Diệp Thiên lui ra sau, nét mặt Kitami Zasuzu lộ ra một vẻ tiếc nuối, trong tay bay ra hai làn khói nhẹ, cũng là lựu đạn cao trong hai tay hắn. Thời điểm lúc Kitami Zahizo nói chuyện cũng ra nhậu ngòi nổ ra. Ầm! Do chỉ cách lối vào núi ma dược hơn 200-300 mét, tiếng động lớn như vậy truyền ra ngoài núi, hòn đá trên vách ngoài cửa vào núi bị chấn động rơi xuống, vỡ tan khiến cho mấy người ma gia cai đang mai phục ở cửa núi phải lui ra sau hơn 10 mét. Hồ sư huynh, đây là tiếng gì? Chu Khiếu Thiên khẽ trao mày bịt lỗ tai lại, tiếng nổ vừa rồi khiến cho mặt đất rung lên, cũng không biết rốt cuộc trong núi ma dường xảy ra chuyện gì. Tiếng bom nổ. Hồ Hồng Đức trả lời rõ ràng. Chu Khiếu Thiên bất mãn nhìn về phía Hồ Hồng Đức, than thở nói. Nói thừa, để đương nhiên là biết đây là tiếng bom nổ rồi, chỉ có điều u, v, quy, quy, y, lực quá là lớn. Đây là loại bom xịn, sau khi nổ thì dẫn đạn dược nổ thêm nữa, ta nghĩ. Trong núi ma dược chắc đã xảy ra chuyện gì thú vị. Suy cho cùng cũng là người chuyên nghiệp, Ma Gia Cai liền mở mồm phân tích hiện trường bom nổ. Đúng như hắn ta đoán, chỉ dựa vào hai quả lựu đạn cao không đủ để gây tiếng động lớn như vậy. Chủ yếu là đạn dược còn lại trong xe thiết giáp cũng đều bị dẫn nổ hết. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 434. Hủy xác. Lão Mã, hay là chúng ta vào đó xem đi. Ở bên ngoài chờ một đêm, Hồ Hồng Đức trong lòng ngứa ngáy, vốn là người gan to mật lớn, ông vốn không để ý. Núi ma dược nghe đồn là có đường vào mà không có đường ra. Chỉ có điều Diệp Thiên lúc đi để Ma Gia Cai phụ trách công việc canh gác ngoài núi, việc nhỏ dám nói chơi với Diệp Thiên, nhưng đối với chuyện thế này vẫn phải hỏi ý kiến Ma Gia Cai trước đã. Bên trong chắc là đã xảy ra biến cố, vào xem cũng không phải là không được. Ma Gia Cai nghe vậy do dự một chút, suy nghĩ hồi lâu rồi hạ quyết tâm, nói: "Tê vê, anh cùng bọn họ thủ tại đây, tôi cùng Hồ Tiên Sinh vào trong xem tình hình bên trong." Theo lý thuyết, nhiệm vụ của Ma Gia Cai kể từ khi tiêu diệt 30 người Nhật Bản kia coi như là đã xong. Thế nhưng ông vẫn luôn tò mò mục đích chuyến đi lần này của Diệp Thiên, lại càng muốn biết Diệp Thiên một thân một mình vào núi rốt cuộc chiến đấu với hơn 100 người Nhật Bản được trang bị vũ khí đầy đi kia thế nào. Sau một hồi sắp xếp, Ma Gia Cai đi trước, Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên nối đuôi theo sau. Ba người cẩn thận tiến vào trong cửa núi ma dược, đi sâu vào bên trong. Đây là chuyện gì? Cửa vào hơn 100 mét hình chứ sơ, cũng chỉ trong mấy phút, mấy người đến một chỗ cửa ra, trốn sau một phiến đá nhìn vào trong núi, ngay lập tức đều ngẩn cả người.

nhìn thì chắc là do phương Tây chế tạo, có lẽ Ma Gia Cai có thể biết. Thứ này tôi cũng không chắc. Nhận vật kim loại này nghiên cứu hồi lâu, Ma Gia Cai gãi đầu nói: ông chủ, nhìn qua giống như là chìa khóa két sắt vậy, nhưng tôi cũng không dám chắc đâu. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 435. Xuất cảnh. Cái này là chìa khóa ư? Không phải là hàng thủ công mỹ nghệ à? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, sau khi nhận lại thứ đó, xem xét một hồi cũng không thấy có điểm nào giống với cái chìa khóa bình thường cả. Xem những kẻ hoa văn khắc trên bề mặt thì nói là hàng mỹ nghệ người ta còn tin một chút. Ma Gia Cai lắc đầu nói: ông chủ, tôi cũng không dám khẳng định đâu. Nếu thật là chiếc chìa khóa, nó có thể mở được két bảo hiểm phức tạp nhất trên thế giới đấy. Được, mặc kệ nó là cái gì, tôi cứ giữ chơi vậy. Diệp Thiên tận mắt nhìn thấy Kitamiza Hizo lấy thứ này ra từ dương mật mã. Bất kể nó là cái gì thì giá trị cũng không hề nhỏ. Đáng tiếc là dương mật mã ở trong xe bọc thép, nếu không Diệp Thiên có thể mang nó về tìm người để hỏi. Lắc lắc đầu xua cái ý nghĩ vô dụng kia, Diệp Thiên vỗ vỗ tay nói: lão hồ, gọi bọn võ thần vào mở hết xe bọc thép ra, mở ba cái xe này để đồ trước đi, để hết rồi thì hằng để ở chỗ xe Việt dã này. Để cho an toàn, Diệp Thiên ngoài ba người Ma Gia Cai này ra thì để những người còn lại ở lại cửa vào núi Ma Duyệt, để tránh giống như Kitamiza Hizo bị người ta mai phục. Đương nhiên cũng không thể trách Kitamiza Hizo sắp xếp không thỏa đáng, chỉ có thể nói là tại mấy người Diệp Thiên quá mạnh. Sau khi đám người võ thần nhìn thấy chỗ vàng này biểu hiện còn kinh khủng hơn Ma Gia Cai, từng người sửng sốt một hồi lâu mới định thần lại được. Nếu không phải chỗ máu tươi trên đất và mùi chiếc xe bọc thép chất đầy thi thể đang cháy hừng hực kia, cũng khó có thể đảm bảo bọn họ không nảy sinh ý định khác. Sát khí lành lạnh từ người Diệp Thiên khiến bọn họ định thần lại. Sau phút kinh ngạc ban đầu, mấy người mới làm công việc khôn vác của mình. Bọn họ cũng coi như là người thông minh, biết tiền nào có thể chỉ được nhớ trong lòng thôi. Lão hồ, ông trông coi nha, tôi nghỉ ngơi một lát. Hơn 10 tấn vàng này không phải số lượng nhỏ, khôn vác cũng mất một thời gian. Diệp Thiên dặn dò Hồ Hồng Đức một tiếng rồi tìm một chỗ ngồi khoanh chân. Hôm qua mệt nhọc một đêm cũng khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi. Điều quan trọng hơn là cả một đêm Diệp Thiên giết mấy chục người, sát khí người chết vây quanh người cực kỳ nhiều đã âm thầm ảnh hưởng đến tinh thần cậu. Lúc này Diệp Thiên cảm thấy được cực kỳ nóng lòng, kể từ khi cậu tu luyện ma y nhất mạch chưa thấy điều này bao giờ. Thượng phẩm sơ y, e thủ thập hồi độ nhân, bách ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên, hỗn đồng xích văn, vô vô thượng chân. Miệng lẩm nhẩm đọc kinh đậu người, Diệp Thiên chỉ cảm thấy sát khí oán hận quấn quanh người mình lần lượt từng làn được mở ra. Người trong kỳ môn nói: vạn pháp không dính, chính là có phương pháp hóa giải sát khí. Nếu đổi là người bình thường, sớm muộn gì cũng bị cỗ sát khí quấn quanh người này làm cho thần kinh bất bình thường. Cũng giống như một vài tướng quân già trải qua hàng trăm trận chiến, sau khi chiến tranh kết thúc thường tu tâm dưỡng tính, tập luyện một vài quyền pháp nổi ra, chính là vì để hóa giải sát khí trên chiến trường lây nhiễm. Nhưng cũng có một vài người không làm như vậy, đến lúc tuổi già tính tình sẽ trở nên nóng nảy lạ thường. Nguyên nhân chính là vì không hóa giải sát khí trong người, khiến họ lúc về sau tuổi già sức yếu, không áp chế được nên sát khí phát tác. Khoảng 3-4 giờ, lúc mặt trời lên đen đỉnh đầu, Diệp Thiên mới đứng dậy. Sơ áp khí vốn quanh quẩn vây lấy người được khử sạch không còn. Diệp Thiên lúc này nhìn dưới ánh mặt trời mới giống khuôn mặt một đứa trẻ lớn. Diệp Thiên, nghỉ ngơi xong rồi à? Nhìn thấy Diệp Thiên qua đây, Hồ Hồng Đức nói: đồ đều mang lên xe hết rồi, ngoài ba cái xe bọc thép ra còn cần phải 5 chiếc xe Việt dã nữa mới được. 20 tấn vàng là gần 2 vạn cân. Nếu không phải xe bọc thép có tải trọng lớn thì riêng vấn đề vận chuyển cũng khiến Diệp Thiên đủ đau đầu rồi. Ông chủ, chỗ đồ này của ông có cần tôi giúp vận chuyển ra ngoài không? Ma Gia Cai đã bước qua, ông ta ở nước ngoài nhiều năm như vậy, làm không ít vụ buôn lậu, cũng có một vài con đường đặc biệt có thể mang vàng ra ngoài Myanmar. Không cần, lão Mã, phân người của ông ra, giúp tôi lái xe là được rồi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nhìn trời nói: đi thôi, không còn sớm rồi, ra khỏi núi thôi. Chỗ xe Việt giã còn lại đều được Diệp Thiên tập trung lại, mở thùng xăng ra. Lúc đoàn xe rời núi châm lửa đốt, một làn khói đen dày đặc trong nháy mắt tràn ngập núi Ma Dược. Bởi vì mấy người Diệp Thiên cũng không tiếp xúc nào với người trong thôn, lúc bọn họ rời đi, người trong thôn còn tưởng rằng đám nơ cơ u v quy quy o y Nhật Bản còn ở trong núi. Do sợ núi Ma Dược nên mấy người này cũng không dám vào núi xem. Lúc màn đêm buông xuống, đoàn xe của Diệp Thiên đã đến một nơi cách núi Ma Dược hơn 200 km, tới ngoài một thị trấn nhỏ tên là Men Bu. Tiến về phía trước 10 km nữa chính là biên giới Trung Quốc, Myanmar. Đoàn xe chở đầy vàng của Diệp Thiên này cũng không dám tiến vào thị trấn, để mấy người Ma Gia Cai đi mua chút đồ ăn về, mọi người đều ăn đơn giản ở trong xe. Hồ Hồng Đức tay cầm một thỏi vàng lên ngắm nghía, hướng về Diệp Thiên mở miệng nói: Diệp Thiên, chúng ta làm sao mà mang mấy thứ này ra ngoài được, vượt biên ạ? Tôi sống còn chưa đủ đâu. Diệp Thiên lật mặt kiêu ngạo, cầm cái điện thoại mà trước khi đi Đường Văn Viễn đưa cho mình, đi đến một nơi cách đoàn xe hơn 10 mét. Alo, tôi là Diệp Thiên đây, tôi muốn tin Tống Hảo Thiên. Sau khi điện thoại thông, Diệp Thiên cũng không nhiêu lời, trực tiếp nói tên mình và người mình muốn tìm ra. Cậu Bi, người giống như Tống Hảo Thiên, tất cả các cuộc điện thoại đều do thư ký bên cạnh nhận, mình vốn không thể trực tiếp nói chuyện được. Diệp Thiên, không thể gọi ông ngoại được sao? Quả nhiên tiếng Diệp Thiên vừa dứt, điện thoại kia im lặng một khoảng lâu. Qua khoảng 3-4 phút, tiếng của Tống Hảo Thiên truyền đến bên tai, tiếng nói ông lão này tràn đầy vẻ không biết làm sao. Tôi còn chưa gặp mẹ bao giờ, sao đến gọi ông ngoại được? Diệp Thiên cũng không nể mặt Tống Hảo Thiên, tê, sơ, u, v, quy, quy, cơ tiếp nói: Đại sư Hương chắc là nói với ông rồi, tôi có một số vàng muốn mang về nước, ông có thể sắp xếp được không? Cái gì? Cháu đã lấy được số vàng đó rồi sao? Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Lời nói của Diệp Thiên khiến cho Tống Hảo Thiên có chút kinh ngạc. Ông ta biết trước là Diệp Thiên đến Myanmar, thế nhưng Diệp Thiên có thể lấy được số vàng kia không, Tống Hảo Thiên cũng không quá coi trọng. Ông ta đã trao đổi chuyện này, lệnh cho bộ đội đặc chủng ở biên giới Trung Quốc Myanmar nhanh chóng đến biên giới Myanmar, chuẩn bị trợ giúp Diệp Thiên. Ngoài ý muốn, ha ha, có một chút việc xảy ra ngoài ý muốn, thế nhưng đã giải quyết xong rồi. Diệp Thiên khẽ cười một tiếng, hôm nay trải qua một ngày một đêm, khiến cậu kinh động. Nhất là con quái xà hai đầu không kém gì con rắn đen kia, khiến cho Diệp Thiên lần đầu biết được tạo hóa thiên nhiên thần kỳ. Diệp Thiên không biết vùng đất cấm không để người ta biết được kia rốt cuộc có bao nhiêu loại vật siêu tự nhiên như vậy tồn tại. Cháu có bị thương không? Giọng nói Tống Hảo Thiên có chút lo lắng, mặc dù quen biết Diệp Thiên một thời gian ngắn, thế nhưng thân làm cháu ngoại, Diệp Thiên cũng có vị trí quan trọng trong lòng của Tống Hảo Thiên. Không, tôi nói tọa độ cho ông, khi nào ông có thể phái người đến. Diệp Thiên cũng chẳng muốn nói những lời vô nghĩa không quan trọng đó với Tống Hảo Thiên. Nếu không phải cậu Tâm gia kiên trì bảo cậu liên lạc với Tống Hảo Thiên, nói không chừng Diệp Thiên đã dơ quy quy y t hơ e o con đường của Ma Gia Cai vận chuyển vàng ra ngoài rồi. Nội trong vòng 3 giờ sẽ có người đến đó tiếp ứng cháu. Biết là Diệp Thiên không bị thương gì, Tống Hảo Thiên cũng yên tâm. Sau khi hỏi tỉ mỉ tọa độ của Diệp Thiên, nói: Sau khi nhìn thấy bọn họ, cháu cùng họ về nước là được rồi. Tôi còn có việc, đến lúc đó tôi đến Hồng Ca O, Nơ, Gơ, rồi mới về. Diệp Thiên lắc lắc đầu, mở miệng từ chối Tống Hảo Hiên, không đợi bên kia trả lời, đã ngắt luôn điện thoại. Tên tiểu tử thối này, giống y hệt ba nó. Cũng may là Tống Hảo Thiên kềm chế tốt, cũng không bị Diệp Thiên làm cho tức đến vứt cả điện thoại. Ông giữ chức vị cao bao nhiêu năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị ai ngắt điện thoại như vậy. Nói chuyện điện thoại với một thủ trưởng, sau khi hỏi thăm sức khỏe mới được ngắt điện thoại. Diệp Thiên, sao mà hứng thú như vậy? Nhìn thấy miệng Diệp Thiên tươi cười từ đường nhỏ trở về trong xe, vẻ mặt Hồ Hồng Đức ngạc nhiên hỏi, ông ở cùng Diệp Thiên cũng khá lâu rồi, rất ít khi thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt trẻ con như vậy. Tôi hứng thú à? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, tiện đà phản ứng lại, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời. Xem ra cậu ta rất vui khi đấu khẩu với Tống Hảo Thiên và thấy bộ dạng ông ta như vậy. Có lẽ oán hận trong thâm tâm cậu cũng không sâu như cậu vẫn tưởng tượng. Mọi người nghỉ ngơi một lát, muộn chút nữa sẽ có người đến đưa chúng ta nhập cảnh. Diệp Thiên cũng không biết Tống Hảo Thiên dùng cách gì để giúp đoàn xe của cậu ra ngoài, bởi vì cả hai bên quân đội đều đóng ở biên giới Trung Quốc. Myanmar là thế, nhưng người có thân phận như Tống Hảo Thiên chắc chắn là không nói ba hoa đâu. Sau khi nghe được Diệp Thiên nói vậy, mọi người hai ngày qua đã sớm mệt mỏi không chịu được rồi liền mơ màng ngủ. Đại khái qua 2 giờ thì có tiếng phi cơ gầm rú, khiến cho mọi người đang ngủ say tỉnh lại. Hầy trực thăng à? Sau khi nhìn thấy ánh đèn trực thăng kia, Diệp Thiên ngây cả người, bởi vì mấy chiếc trực thăng ở trên trời kia đều là trực thăng vận chuyển hàng co lơ o bơ trắng trợn tiến vào địa phận Trung Quốc như vậy, cũng không biết Tống Hảo Thiên rốt cuộc làm thế nào đây. Chỗ đoàn xe Diệp Thiên ở là một chỗ đất trống trong một mảnh từng rậm, không gian rộng vô cùng, tổng cộng 5 chiếc trực thăng dần dần hạ xuống. Một người trung niên hàm trung ta bước từ chiếc trực thăng đầu tiên xuống, đi đến trước mặt mấy người Diệp Thiên, nói: ai là Diệp Thiên? Tôi là Tống Phi, phụng mệnh đến đây. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 436. Hiểu lầm, quá hung hăng nhỉ. Diệp Thiên chỉ cho là Tống Hảo Thiên sẽ phái người dơ quy quy o mình, nhưng đem đoàn xe chống trộm này đến tận biên cảnh chính là điều hắn không tưởng. Ông ta còn phái cả máy bay trực thăng, hơn nữa còn không phải một cái. Đây vượt ra khỏi suy đoán của Diệp Thiên lúc trước. Bình thường Diệp Thiên xem tin tức luôn cảm giác Trung Quốc có chút yếu thế, các nước nhỏ cũng dám đến khiêu khích. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy một cái máy bay trực thăng tạo thành đội hình trắng trợn xâm nhập lãnh thổ nước người khác thì hắn mới tránh thức ý thức được những điều lỗ tai nghe được gì đó đều là thật sự. Dù sao lần này là Tống Hảo Thiên đáp ứng đại sư huyên, Diệp Thiên cũng không khách khí, lập tức đi lên phía trước từng bước, nói: tôi là Diệp Thiên, kêu người của các anh chuẩn bị khuôn vác đồ đi. Thực xin lỗi, chúng tôi nhận được mệnh lệnh chính là mang một số đồ vật đi, cũng không có nghĩa vụ khuôn vác. Khiến Diệp Thiên không nghĩ tới chính là người trung tá kia lại lắc đầu, nói tiếp: hơn nữa trừ ngoài phi công, chỉ có một mình tôi tới, cậu sẽ không bắt tôi một mình dọn sạch chứ? Được, tự chúng tôi chuyển đồ. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, vì trung tá này tựa hồ không phối hợp với mình. Máy bay trực thăng đã đến, vì sao không mang theo mấy người tham gia quân ngũ tới đây chứ? Nhưng đối phương nếu đã nói như vậy, Diệp Thiên cũng không còn nói nhiều, khoát tay nói với đám người võ thần, nói: mấy anh em vất vả rồi, đem vàng lên đi. Được rồi. Bị tiếng máy bay trực thăng thật lớn khiến cho đám người võ thần đang buồn ngủ hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng đáp ứng. Vừa mới đầu, khi máy bay trực thăng tới, mấy người còn tưởng rằng là quân đội Myanmar tới bắt bọn họ, hiện tại nhìn ra, không ngờ là người một nhà. Đều tính tâm lại. Đồng thời thái độ đám người võ thần đối với Diệp Thiên cũng trở nên cung kính. Một cú điện thoại là có thể gọi máy bay trực thăng ngông nghênh đến quốc gia khác. Đây đã là xâm phạm đến không phận quốc gia khác. Quan hệ sau lưng Diệp Thiên bọn hắn tuyệt đối không thể đoán được. Bởi vì lúc trước vàng được để trong dương gỗ cũng đã mục. Toàn bộ vàng đều là giải rác, mỗi khối nặng đến 2kg. Một lần tối đa cũng chỉ có thể mang hơn 10 thỏi. Cũng may trên trực thăng có vài xe đẩy mới khiến cho hiệu suất khuôn vác cao. Nhìn thấy từng khối vàng ánh vàng rực rỡ, trên mặt trung tá Tống Phi lộ ra vẻ mặt quái dị. Lúc trước khi nhận được nhiệm vụ này, hắn còn cảm giác hơi ngạc nhiên vì một chút vàng mà cần đến hắn. Nhưng nhìn thấy số lượng khổng lồ như thế thì Tống Phi nhất thời rung động không ngừng. Phải biết rằng nếu trong tất cả những xe này đều đầy vàng, số lượng ít nhất cũng 20 tấn. Đối với số lượng vàng dự trữ một quốc gia mà nói đã một con số không nhỏ, đây chính là con số không ngờ. Hiện tại Tống Phi mới hiểu được vì cái gì mà trước khi máy bay trực thăng cất cánh, tất cả vũ khí trang bị trên máy bay đều phải tháo dỡ xuống, chính là vì giảm bớt sức nặng chịu tải cho những khối vàng này. Khi một chiếc xe đẩy qua trước mặt mình, Tống Phi đưa tay cầm lên một khối vàng từ phía trên, nhìn kỹ một cái, quay sang nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên, số vàng này của mọi người hẳn là có được từ người Nhật Bản nhỉ? Đúng vậy, đây là vàng mà người Nhật Bản để lại sau Thế chiến thứ hai. Diệp Thiên cũng không giấu riêng lai lịch số vàng, bởi vì khi những thỏi vàng này được đúc thành thỏi, mặt trên đều lưu lại mấy chữ là tiếng Nhật. Người thông minh liếc mắt một cái có thể nhìn ra lai lịch. Tống Phi sáng mắt lên, gật gật đầu nói: số vàng này phải thuộc về quốc gia mới đúng, thực cảm tạ cậu có thể tìm được chúng về từ Myanmar. Khụ, thuộc về quốc gia. Diệp Thiên nghe vậy thần sắc trở nên cổ quái. Người này có phải vì tham gia quân ngũ nên choáng váng? Diệp Thiên nghĩ một chút, giải thích: số vàng này đều là Nhật Bản cướp giật từ các quốc gia Đông Nam Á, không liên quan đến Trung Quốc. Nhật Bản từ Trung Quốc cướp đi được, hiện đang trong viện bảo tàng của người Nhật Bản, đều là bảo bối văn vật của Trung Quốc. Đó mới là thuộc về Trung Quốc. Hà cớ gì tôi đây phải đi tìm người Nhật Bản can thiệp, đem đồ vật trả lại cho quốc gia? Nói cũng không thể nói như vậy, năm đó Trung Quốc đã bị người Nhật Bản làm cho thê thảm, mấy thứ này để bồi thường cũng là nên mà. Tống Phi ung dung cười, có chút không đồng ý đối với lời của Diệp Thiên. Thôi, đừng nói nữa. Diệp Thiên có chút tức giận. Hắn sống chết vì số vàng này, câu nói đầu tiên của người này muốn thu về quốc gia, nào có chuyện tốt như vậy. Trung Quốc là đã bị thương tổn rất lớn, nhưng năm đó cũng đã nhận bồi thường, là người nào ra quyết định đây? Ánh mắt Diệp Thiên trở nên sắc bén. Tôi chỉ là một dân chúng bình thường, không phải đồ của tôi không cần, nhưng đắt là của tôi, ai cũng khỏi phải nghĩ đến cướp đi. Không tin anh có thể thử xem. Diệp Thiên hiện đang hoài nghi, không phải Tống Hạo Thiên có ý sau khi giúp hắn đem vàng về nước tiếp tục thu về quốc gia. Đây không phải lấy hắn ra đùa giỡn sao? Tống Phi lắc lắc đầu, nói: không cần thử, tôi tin tưởng thượng cấp sẽ bồi thường đối với cậu thỏa đáng, nhưng số vàng này nhất định là thuộc về quốc gia. Tôi không có gì nói với anh. Nghe thế, Diệp Thiên hận không thể đưa tay bóp chết hắn, lập tức móc ra di động tìm lại số vừa sơ o y vương a ấm gọi đi. Diệp Thiên tìm Tống Hạo Thiên. Điện thoại chuyển được rồi, Diệp Thiên gằn giọng: Tống Hạo Thiên nếu dám đùa giỡn hắn trong chuyện này, Diệp Thiên nhất định trở lại quốc nội sẽ đi đến phần mộ tổ tiên nhà Tống gia gơ y u v quy quy o trò. Làm như vậy quả thực chính là khinh người quá đáng. 2-3 phút sau, trong điện thoại truyền lại thanh âm của Tống Hạo Thiên: Diệp Thiên, người tiếp ứng của tôi tới rồi chứ? Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất vẫn là về cùng bọn họ. Thôi, anh không phải chào đón, tôi nói cho anh biết, số vàng này là tôi liều mạng có được. Ai cũng khỏi nghĩ muốn lấy đi, không tin anh thử xem, tôi không đào phần mộ tổ tiên nhà họ Tống lên, tôi sẽ không họ Diệp. Nếu đổi là người khác, Diệp Thiên chưa chắc tức giận đến vậy, nhưng hắn vốn không ra Tống ra, lại bị Tống Hảo Thiên cho một vố, nhất thời khiến Diệp Thiên mất đi bình tĩnh, còn may chưa chửi ầm lên trong điện thoại. Hai, tôi nói này, cậu đang nói những gì thế? Ai muốn vàng của cậu? Tôi là loại tầm nhìn đơn giản vậy sao? Ở kinh thành, Tống Hảo Thiên bị Diệp Thiên nói mà trong lòng nhảy dựng. Mặc dù hắn là vì tai to mặt lớn, nhưng trước giải phóng cũng có hiểu biết sâu sắc về kỳ môn, nhất là giao hảo với cậu Tâm gia. Hắn tin tưởng phong thủy, thật đúng là sợ Diệp Thiên xông đến tổ trạch Tống gia bày phong thủy. Tầm nhìn xa mà lại nghĩ đến vàng của tôi. Diệp Thiên hoàn toàn không để ý giải thích của Tống Hảo Thiên, mở miệng nói: đồng chí Tống Phi nói, số vàng này phải thu về quốc hữu. Tống Phi, làm bừa bãi, cậu đưa điện thoại cho anh ta. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tống Hảo Thiên nhất thời cũng giận. Hắn có ý thu số vàng này, nhưng tuyệt đối không phải làm bừa. Không ngờ bị Tống Phi làm rối loạn kế hoạch. Có người tìm anh. Diệp Thiên tức giận nhìn Tống Phi một cái, vứt điện thoại di động cho hắn. Chào thủ trưởng. Từ cuộc điện thoại Diệp Thiên vừa nghe, Tống Phi còn có thể không rõ đối phương là ai sao? Lúc này vẻ mặt hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Sau khi hắn tiếp nhận điện thoại, một thanh âm vang dội khiến đám người võ thần cũng phải dốc toàn lực chú ý lại đây. Vâng, vâng, là tôi trái với kỷ luật, trở về nhất định kiểm điểm, nhất định phục tùng mệnh lệnh của thủ trưởng. Cũng không biết Tống Hảo Thiên nói gì, Tống Phi ngạo khí mười phần, lại thành kẻ phụ họa, ngay cả mồ hôi trên trán nhỏ xuống cũng không dám lau. Qua chừng 3 phút, Tống Phi mới đưa điện thoại đưa trả lại cho Diệp Thiên, nói: Diệp Thiên, thủ trưởng có chuyện cần nói cùng ngài. Tống Phi vốn là con cháu chính thống của Tống gia, hàng năm ngày lễ ngày Tết đều có thể đến kinh thành gặp vị lão gia kia, cho nên lúc này mới có tư cách trực tiếp đối thoại cùng Tống Hảo Thiên, cũng là nguyên nhân Tống Hảo Thiên phái hắn đến. Chính là Tống Phi không nghĩ tới cậu thanh niên trước mắt này lại là cháu ngoại của ông, tính ra còn là em họ của mình, thật đúng là lũ vọt miếu Long Vương, người một nhà không nhìn ra người một nhà. Không liên quan đến anh là tốt rồi. Sau khi nhận điện thoại, khẩu khí Diệp Thiên đã khá hơn so với vừa rồi đã khá nhiều. Cái kia tính tình cũng thật giống con lừa, phút chốc nếu trái lại, hắn dám giết người. Khụ khụ, Diệp Thiên, tôi còn có chuyện nói với cậu. Điện thoại lại có tiếng Tống Hảo Thiên ho khan một tiếng, nói: cậu tìm được số vàng này, chẳng phải sau này muốn tôi ra tay đổi thành tiền sao? Quốc gia bây giờ không cho phép tư nhân tiến hành mua bán kim loại quý. Ý của tôi là cậu đem số vàng này bán cho quốc gia, tôi sẽ dựa theo tỷ giá vàng trả cho cậu. Quá cảnh điều động trực thăng, kể cả Tống Hảo Thiên trước kia quyền thế ngập trời cũng làm không được. Đây là hắn cùng một vài nhân sĩ cao cấp tiến hành thương lượng qua, trong đó có điều kiện một phần số vàng này phải thu về quốc gia. Sao vậy hả? Diệp Thiên nghe vậy do dự một chút, nhiều vàng như vậy hắn cũng không thể dùng, có thể đổi tiền mặt đương nhiên là tốt. Cho dù thiệt chút Diệp Thiên cũng đồng ý, lập tức gật gật đầu, nói: lưu lại cho tôi 5 tấn, những thứ khác cũng có thể bán cho các ông. Tôi nói này, giữ nhiều vàng như vậy ở trong tay để làm chi? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, lão gia cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tử này tính cách chính là khó chơi vô cùng, nếu không lần trước cũng sẽ không ép được hắn đăng báo giải thích trên báo Hồng Ca O Nơ Gơ. Tôi lưu không được ạ? Đúng rồi, 5 tấn vàng này ông giúp tôi đúc lại một lần nữa, phí tổn chiết khấu từ trong số vàng này là được. Số vàng này tuy rằng là dạng thô, nhưng rất nhiều nhà giàu còn ra thích dùng làm trang sức phòng ốp. Nguyên nhân chính là vì vàng có công hiệu chiêu tài tiến bảo trong phong thủy. Diệp Thiên lưu lại 5 tấn trong số vàng này cũng muốn dùng cho biệt thự của hắn ở Hồng Ca O, nơi gơ kia. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 437. Lấy đức thu phục người. Thời cổ đại, các nơi trên thế giới mọi người đều coi vàng là thứ tốt nhất. Cho đến ngày nay, vàng vẫn là tiền tệ được thông hành trên thế giới. Chỉ cần trong tay có vàng thật, ở các ngân hàng thế giới, các cửa hàng trang sức, vàng bạc đều có thể đổi thành tiền. Vàng có thể thông hành trên toàn thế giới mà không bị ngăn trở. Địa vị và giá trị của chúng thậm chí còn có phần ổn định hơn các loại tiền tệ. Hơn nữa, cơ hồ toàn bộ xa xỉ phẩm đều bị vấn đề hao mòn, như một số hàng hiệu như đồng hồ, túi sách. Khi mua mới tinh nhưng mua khi trở về đã không thể bán ra giá gốc, dùng qua thời gian lâu thì giá trị lại càng sụt giảm gay gắt, có thể ngay cả một nửa giá gốc cũng không đáng. Nhưng vàng không tồn tại vấn đề hao mòn, độ sáng bóng và giá trị là vĩnh cửu, làm trang sức đeo cho đến khi mất màu. Giá trị của vàng cũng không bị tiêu giảm. Trên thị trường không chiết khấu giá trang sức vàng để lâu, chỉ cần một lần đánh lại liền có thể khôi phục sáng bóng ban đầu, có thể luyện chế thành trang sức vàng hoàn toàn mới hoặc thỏi vàng. Trong mắt thế nhân, vàng là tượng trưng của cải, nhưng trong mắt Diệp Thiên, vàng còn có công dụng khác. Từ lúc Cẩu Tâm ra cho Diệp Thiên đi lấy vàng, trong lòng Diệp Thiên đã có suy tính đối với công dụng số vàng này. Thời cổ đại, người Inca coi vàng là mồ hôi của mặt trời, khi mai táng pha ra, ông các đại thần Ai Cập cổ cần nhét vàng trong thịt. Thánh Kinh Ma Ti, Phúc Mơ Giáo Lý có đề cập 3 vị giáo sĩ Đông Phương mang đến lễ vật, một trong số đó chính là vàng, mà ngày tận thế trong Thánh Kinh miêu tả Thánh Giê-xu-sa-lem chết trong con đường bằng vàng ròng. Những dấu hiệu này đều thuyết minh trong tôn giáo nước ngoài, vàng cũng có địa vị rất đặc thù. Còn người đời rất ít người biết, ở phong thủy, vàng được sử dụng cũng là rất nhiều. Một số kiến trúc nhìn qua có màu vàng rực rỡ vô cùng, kỳ thật là có lý do ở bên trong. Vàng rất hiếm, giá trị và sự chân quý ổn định là tượng trưng cho của cải và thân phận. Do đó kiến trúc phong thủy do vàng tạo ra sẽ hình thành một loại khí vận độc đáo, có trợ giúp thật lớn đối với việc thu tiền tài về cho chủ nhân. Nhưng số lượng vàng dự trữ của Trung Quốc rất ít, từ xưa đến nay cũng chỉ có bậc đế vương mới có thể hưởng dụng những kiến trúc phong thủy tạo ra bằng vàng. Có vị siêu cấp phú hào dùng vàng làm đồ trang sức cho trọn cả gian phòng, thậm chí cả bồn cầu cũng là vàng ròng, kỳ thật cũng là do được một vài cao nhân chỉ điểm. Biệt thự của Diệp Thiên ở Hồng Ca O, Nơ Gơ, nằm ở lưng chừng núi, vị trí theo phong thủy địa lý mà nói là tốt. Diệp Thiên sở dĩ giữ lại số vàng này cũng muốn tạo ra một trận pháp phong thủy từ vàng, khiến nơi đó chẳng những có thể trở thành một tụ linh châu, còn có mang đến tài vận. Đương nhiên, những lời này Diệp Thiên chắc chắn sẽ không nói rõ với Tống Hạo Thiên. Diệp Tống hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, Diệp Thiên cũng không có lý do cần nói với Tống Hạo Thiên những điều này. Được, coi như tôi thua cậu, điều kiện này tôi đáp ứng. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tống Hạo Thiên lắc đầu nở nụ cười khổ. Lúc tuổi già hắn đã sống đến đỉnh cấp trong chính trị, không ngờ đến giờ già cả lại gặp một khắc tinh như vậy. Nhưng yêu cầu này của Diệp Thiên hắn vẫn có thể làm được. Người giống như Tống Hạo Thiên nói chuyện đương nhiên sẽ để ba phần đường sống. Lúc trước hắn thương lượng cùng mấy người kia cũng không nói rõ số lượng vàng, Diệp Thiên cắt xén 5 tấn, hắn vẫn có thể làm được. Đúng rồi, cậu mới nói là thật hay giả vậy? Thật là số vàng này là cướp từ tay người khác sao? Đáp ứng yêu cầu của Diệp Thiên, Tống Hạo Thiên lại có chút tò mò hỏi. Hắn cảm giác Diệp Thiên vừa rồi có chút căng thẳng, không giống như đang giả vờ. Tôi bốc phép đấy, ông đừng coi là thật. Vàng này là sư huynh của tôi giấu đi, làm sư để lấy ra cũng là đương nhiên, tôi cần cướp từ trong tay người khác sao? Diệp Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận, liền nói vừa rồi nói nhảm thực vô trách nhiệm giải thích một câu, lại nói: "Thôi, ông không phản đối, tôi cúp máy đây." Nhóc con, lại cúp điện thoại của ta rồi. Nghe được tiếng tút tút từ trong loa truyền đến, lần này lão gia là cũng nhìn không được nữa, tiện tay ném điện thoại văng ra ngoài, ngồi ở trên ghế salon mà thấy bức bí, khiến cho bảo vệ y sĩ cùng mấy thư ký bên cạnh đều đưa mắt nhìn nhau, không biết là ai làm thủ trưởng phát hỏa lớn như vậy. Sau khi ném điện thoại đi rồi, Tống Hảo Thiên lại nở nụ cười. Cả đời hắn quan trường chìm nổi mấy chục năm, chế ngự cơn giận đã rất tốt, hiện tại có thể bị Diệp Thiên làm cho tức giận nổi trận lôi đình, cũng coi như tiểu tử đó có bản lĩnh. "Không có việc gì, các cậu đều đi ra ngoài đi." Khoát tay áo đuổi đám đông ra khỏi phòng, Tống Hảo Thiên lại cầm điện thoại lên, điện thoại cho mấy điệp viên bí ẩn, nhắc nhở một vài cơ, hơ, y, e, nơ. Đối với một người, bất kể là yêu hay là hận, luôn muốn biết nhiều tin tức hơn về một người. Tống Hảo Thiên sở dĩ gọi đi những cú điện thoại đó, chính là để tâm đối với những lời Diệp Thiên mới vừa nói trong điện thoại. Hắn tìm một số banner gơ hơ a nơ hơ đi điều tra. Hắn muốn xem những ngày gần đây có nhiều người Nhật Bản vào đến Myanmar hay không. 5 ngày sau đó, nơ gơ hơ a nơ hơ tương quan phản hồi một vài tin tức cho Tống Hảo Thiên. Cả kinh, Tống Hảo Thiên vô ý đánh rớt cả cái bình trà yêu thích nhất đang cầm trong tay. Tin tức nói rõ, một tuần trước có 178 người Nhật Bản lấy danh nghĩa đoàn du lịch vào tới Myanmar, nhưng 5 ngày trước, những người Nhật Bản đó tất cả đều mất tích một cách ly kỳ ở Myanmar. Phương diện tương quan phía Nhật Bản đang tiến hành thương lượng cùng chính phủ Myanmar. Địa điểm cuối cùng những người Nhật Bản này mất tích cùng vị trí tọa độ mà Diệp Thiên đưa cho hắn cũng không phải rất xa, chỉ có khoảng 100-200 km. Điều này không thể không khiến Tống Hảo Thiên toát mồ hôi lạnh, cảm thấy tiểu tử đó nói cũng không có nói ngoa, ngược lại đang che giấu một vài chuyện. Trong tình thế cấp bách, Tống Hảo Thiên vội vàng liên hệ với Diệp Thiên, biết được hắn đã sắp tới Hồng Ca O Nơ Gơ, lúc này mới thả lỏng tinh thần. Đương nhiên chuyện này cũng để sau này hãy nói. "Thế nào, còn muốn xung công số vàng của tôi không?" Cúp điện thoại rồi, Diệp Thiên có chút hài hước nhìn về phía vị trung tá Tống Phi. "Trợ giúp quốc gia xây dựng không thành vấn đề, nhưng cũng không thể làm tổn hại người lương thiện. Diệp Thiên cũng là đường đường chính chính, dựa vào cái gì mà muốn bảo hắn không công đưa vàng cho quốc gia?" Từ điểm này mà nói, Phó Chủ tịch Tống có trình độ cao hơn người khác rất nhiều, đáp ứng người khác đưa ra đề nghị làm cho hai bên cùng có lợi mới là lấy đức thu phục người. Nếu không, Diệp Thiên cũng không ngại làm một điều dần. "Không, không dám, cậu nói xem nên làm sao bây giờ, bây giờ thế nào thì tốt nhỉ?" Tống Phi đăm đăm nhìn Diệp Thiên, bị lời của hắn làm cho giật mình. Hắn chừng này tuổi, số lần gặp Tống Hảo Thiên mới chỉ có mười mấy lần, nhưng trong gia tộc đã xem như được sủng ái. Nhưng hơn 10 lần gặp mặt này, lời nói Tống Hảo Thiên nói với hắn cộng lại còn không nhiều như vừa rồi răn dạy và ở mắng ở trong điện thoại, sớm khiến cho tinh thần Tống Phi căng lên. Đương nhiên đây là bị khiếp sợ. Hơn nữa Diệp Thiên đối thoại cùng lão gia cũng làm cho Tống Phi nghe được mà trong lòng dậy sóng. Hắn có chút không hiểu được hai người này rốt cuộc ai là ông ai là cháu, hay là người trẻ tuổi trước mặt kia là con riêng của lão gia. Đem đồ về như thế nào, lúc trước anh định thế nào thì bây giờ làm thế, nhưng nếu để cho tôi biết anh tác quái gì đó, cẩn thận tôi đến nhà tìm anh. Bởi vì nguyên nhân từ Tống Hiểu Long, Diệp Thiên từ trước đến nay đều không có cảm tình gì đối với người của Tống gia. Nếu hắn biết người trước mặt này có tâm xấu xa, nói không chừng sẽ bóp chết hắn ngay. "Vâng, cậu yên tâm, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Lúc này Tống Phi đã không dám coi Diệp Thiên thành người bình thường trong Tống gia. Phải biết rằng, ngay cả người anh cả trong Tống gia mà hắn biết, phỏng chừng ở trước mặt lão gia cũng không được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Diệp Thiên khoát tay áo, nói: "Được rồi, đừng đứng ở nơi này làm cột điện, hỗ trợ làm việc đi. Đây dù sao cũng là ở trong biên giới Myanmar." Diệp Thiên cũng sợ đêm dài lắm mộng, lập tức cũng tiến lên động tay. Tống Phi đương nhiên không dám tiếp tục tự cao tự đại, đi theo phía sau Diệp Thiên giúp đỡ Khôn vác vàng và Phỉ Thúy lên. Ước chừng hơn 2 giờ làm việc, ngoài một số vàng và châu báu rơi vãi trên đường, cuối cùng toàn bộ vàng đã được đưa lên máy bay trực thăng. "Lão Hồ, ông và Khiếu Thiên cùng theo về nước đi." Diệp Thiên vỗ vỗ tay, gọi đám đông triệu tập lại, nói: "Còn võ thần các anh thì cũng cùng nhau trở về. À, chờ vàng được nấu lại rồi, mỗi người lấy một khối làm tiền thưởng, còn lại 100 vạn chờ tôi trở lại kinh thành sẽ đưa tiền mặt cho các anh." "Cảm ơn Diệp gia." "Diệp gia ngài quá khách khí, chúng tôi cũng không cần làm gì mà." "Đúng vậy, lần sau Diệp gia ngài có việc, cứ việc nói một tiếng là được." Những người này không ngờ rằng ngoài 100 vạn tiền thù lao, lại vẫn được một thỏi vàng làm thù lao, lập tức trên mặt đều lộ ra nét vui mừng. Phải biết rằng coi như lấy tỷ giá vàng lúc này thì 1 giờ vàng đã 180 tệ, 2 kg lô. Gam vàng thì cũng giá trị 1-20 vạn tệ. "Đồ và tiền các anh cứ việc cầm, nhưng có một số chuyện. Lần này tới Myanmar trải qua, trừ Khâu Văn Đông ra, không được nói với bất luận kẻ nào, nếu không đừng trách Diệp Thiên tôi trở mặt." Ngữ khí của Diệp Thiên bỗng nhiên trở nên âm trầm, trước văn sau võ, Diệp Thiên vậy cũng là lấy đức thu phục người. Hơn nữa sở dĩ nấu lại vàng lại cho bọn hắn chính là không muốn để tin tức bị lộ ra ngoài, nếu không phần tử xấu gia tộc Kitami ra đó nhất định sẽ tìm đến kinh thành liều mạng cùng mình. Nhưng Diệp Thiên không muốn gạt Khâu Văn Đông. "Lão tiểu tử kia nhất định sẽ hỏi, những đệ tử này không dám không nói. Thứ hai, Khâu Văn Đông cũng là người thông thấu, hắn là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này đi tuyên dương khắp nơi, nếu không hắn cũng không thể yên ổn sống tới ngày hôm nay." "Diệp gia, ngài yên tâm, thả lỏng tinh thần đi. Những tiểu tử này ai dám nhiều lời nói một chữ ra bên ngoài. Tiểu Vũ tôi sẽ cắt bỏ đầu lưới của hắn cho ngài nhắm rượu uống." Thấy trước mặt máy bay trực thăng đã sẵn sàng, lại liên tưởng đến ma ruột trong núi thiêu đốt hơn 10 cái thi thể cùng chuyện hơn 100 người mất tích ly kỳ, võ thần vội vàng thay mặt mọi người đứng ra: "Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 438, giao dịch Phỉ Thúy. Sư phụ, mọi người đều đi rồi, nơ gơ u, v, quy, quy, o, y, ở lại Myanmar để làm chi? Hay là con cùng sư phụ ở lại?" Nhìn thấy Diệp Thiên không muốn đi theo máy bay trực thăng về nước, Chu Khiếu Thiên có chút bận tâm. Hắn lớn như vậy thấy người chết cũng chưa thấy hơn việc lần này, thậm chí có chút hốt hoảng, sợ Diệp Thiên ở Myanmar xảy ra chuyện gì. "Ta lưu lại đương nhiên có chuyện, mấy cỗ xe thiết giáp phải đưa trở về chứ?" Diệp Thiên cười khoát tay áo, nói: "Ta còn muốn đến chỗ Liễu Hy Quốc, tòa nhà bên Hồng Ca Co, nơ gơ, bày trận cần một số ngọc thạch tốt, ta đi thử xem có thể thu được chút đồ tốt hay không." Trong lòng Diệp Thiên hiểu được, nhiều người Nhật Bản như vậy mất tích ở Myanmar tuyệt đối sẽ dấy lên một trận phong ba không nhỏ. Hắn muốn trước khi tin tức để lộ ra ngoài, đem xe thiết giáp về cho ba cương tướng quân, sau này khi có người nghi ngờ, bản thân đã sớm xa chạy cao bay. Còn về chuyện đi tìm Liễu Hy Quốc, là ý định nhất thời của Diệp Thiên. Khu nhà cấp cao ở Hồng Ca O, nơ gơ, bày trận cần sử dụng ngọc thạch cũng không nhất định phải rất chân quý, nhưng cần số lượng thực khổng lồ, cùng với việc sau khi về nước đi thu mua, không bằng thừa dịp này đi giao dịch Phỉ Thúy Myanmar xem sao, nói không chừng vận khí tốt có thể sẽ có được một ít. Hơn nữa phỉ thúy thuộc loại ngọc cứng rắn, khả năng chịu đựng đối với nguyên khí thiên địa, nếu so với hỏa điện ngọc còn tốt hơn một bậc. Nhưng vì loại ngọc thạch này không được sản xuất tại quốc nội, từ xưa không được kỳ môn biết đến, ngay cả truyền thừa trong đầu Diệp Thiên cũng không có giới thiệu về phỉ thúy. Diệp Thiên, nếu cậu không trở về, chúng tôi đi trước vậy. Nhìn thấy hai thầy trò này đang muốn tán gẫu, Tống Phi không dám tiếp tục trì hoãn. Nhiệm vụ này của hắn là có hạn chế thời gian, nếu tiếp tục chần chừ sẽ vượt qua thời gian dự định. Diệp Thiên gật gật đầu, vỗ vỗ vai Chu Khiếu Thiên, chỉ vào Tống Phi nói: được, Khiếu Thiên, giao cho cậu một nhiệm vụ trọng yếu. Đi cùng anh ta thúc giục bọn họ đưa 5 tấn vàng đi đúc lại cho ta. Đến lúc đó cậu trông chừng việc đưa đến chỗ lão đường ở Hồng Ca O, nơ, gơ, ấy. Vâng, sư phụ cứ yên tâm đi, con nhất định làm tốt. Nghe được Diệp Thiên giao phó chuyện trọng yếu như vậy cho hắn làm, Chu Khiếu Thiên nhất thời hưng phấn, lớn tiếng hứa hẹn. Người thế nào vậy? Tuổi không khác nhau lắm, người thì tính tình như một con ruột, một người lại đơn thuần như vậy. Tống Phi có chút buồn bực nhìn về hai thầy trò Diệp Thiên, với nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Diệp Thiên đang lừa dối người trẻ tuổi kia. Mượn thêm 100 cái lá gan cho Tống Phi, hắn cũng không dám động tay chân vào số vàng này, còn cần tìm người đi theo sao? Nhìn thấy mấy cái máy bay trực thăng phát ra tiếng gầm rú rung trời, chậm chậm bay lên cách mặt đất, Diệp Thiên nhìn về phía mấy người Mã Lạp Cai cười nói: lão Mã, mấy người tiếp tục vất vả một chuyến, cùng tôi đem xe thiết giáp đưa trở về nhé. Không vất vả, không vất vả đâu, ông chủ, đây còn không phải là việc nên làm sao. Đi theo đám người võ thần vài ngày, Mã Lạp Cai lại học được vài câu giọng Bắc Kinh, nhưng hắn dùng cái tiếng phổ thông kia nói ra, Diệp Thiên nghe được mà muốn bật cười. Đúng rồi, ông chủ, ngài rốt cuộc là giải quyết những người Nhật Bản như thế nào vậy? Nhìn thấy Diệp Thiên tâm tình đang tốt, Mã Lạp Cai khoa tay múa chân đối với cổ họng của mình một chút. Là một người thường xuyên chạy ở bên bờ sinh tử, đối với kiểu giết người đó, lão Mã vẫn cần phải khiêm tốn. Dù sao thêm một đường sống, ở một vài thời điểm sẽ có thêm một phần hy vọng sinh tồn. Cái này anh thực học không được. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt không tin của Mã Lạp Cai, cười khổ một tiếng, nói: lão Mã, bày ra tư thế phòng ngự mạnh nhất của anh đi. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Mã Lạp Cai vội vàng lui từng bước, hai chân đứng lại hình chữ bát, hai tay lúc lên lúc xuống, bày ra không phải là thế quyền anh của Tây Phương, mà là quyền đạo của Lý Tiểu Long, cẩn thận bảo hộ hai bộ vị yếu trên người mình. Cẩn trọng. Diệp Thiên ngoài miệng nhắc nhở hắn một câu, tay phải vù một tiếng vươn ra, liền nắm tới cổ Mã Lạp Cai. Nhắc tới cũng kỳ quái, Mã Lạp Cai tuy rằng có thể thấy rõ ràng động tác của Diệp Thiên, thậm chí cả khi hắn ra tay đều xem rất rõ, nhưng không biết tại sao, đến khi hắn giơ tay trái trước ngực hướng lên trên đón đỡ, đã cảm giác cổ họng đau đớn, cũng đã bị Diệp Thiên bóp chặt cổ. Mặc dù biết Diệp Thiên sẽ không hạ sát, Mã Lạp Cai vẫn cả kinh, vẻ mặt tái nhợt. Đối mặt người như Diệp Thiên, từ đáy lòng hắn thấy thật bất đắc dĩ, tất cả đều là sợ hãi. Hắn thề cả đời mình cũng không muốn gặp được đối thủ như vậy. Võ công của Trung Quốc chú ý nội và ngoại, cần rèn luyện từ nhỏ. Hiện tại căn cốt của anh đã cứng, luyện cũng không được. Thấy thần sắc cầu xin trong mắt Mã Lạp Cai, Diệp Thiên cười cười buông lỏng tay ra. Người nước ngoài có một chút ưu điểm, đó là sùng bái cường giả. Chỉ cần mình thực sự mạnh hơn bọn hắn, những người này cũng không dám suy nghĩ gian dối. Sau cú đánh đó của Diệp Thiên, đám người Mã Lạp Cai trở nên ngoan ngoãn dị thường. Sau khi đưa mấy cỗ xe Việt giã đã không còn vàng chạy đến một khe sâu thiêu hủy, 4 người lên 3 cỗ xe thiết giáp, 2 ngày sau đó trở về Ngưỡng Quang. Giữa đường trở về, Diệp Thiên săn bắt được một con hổ, nhờ có da hổ che giấu, sĩ quan phụ tá của Ba Cương đến đón cỗ xe không có chút nghi ngờ nào. Hắn cũng không thể tưởng tượng được, Ngắn ngủn một tuần này, Diệp Thiên đã đi qua quá nửa Myanmar, làm ra một chuyện đủ để thế giới khiếp sợ. Đương nhiên, ngoài bổ sung trong xe Việt giã, hơn 100 người Nhật Bản cũng đã biến mất triệt để trên thế giới này. Muốn từ nham động bị sụt kia tìm ra thi thể, hoàn toàn là không có khả năng. Sau khi giao nhận xe thiết giáp, đám người Mã Lạp Cai dùng con đường của bọn nó đem vũ khí đạn dược còn lại vận chuyển khỏi Myanmar, cùng Diệp Thiên hẹn gặp tại kinh thành rồi rời đi. Diệp Thiên thì được một chiếc quân xa hộ tống về tới khách sạn ở Myanmar. Tiểu Thúc Thúc đã về rồi. Diệp Thiên đột nhiên ra hiện trước mặt Liễu Hy Quốc cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết vị này vai vế rất cao, giống như cha vợ của mình, đều có được một vài bản lĩnh không rõ, không thể dùng ánh mắt thường nhân đi nhìn bọn họ. Chẳng qua nếu như Liễu Hy Quốc biết Diệp Thiên mấy ngày nay làm ra những chuyện gì, chỉ sợ cũng sẽ chấn kinh. Diệp Thiên nhìn chung quanh một cái, có chút kỳ quái hỏi: Hy Quốc, Định Định đâu? Khi rời Ngưỡng Quang, Diệp Thiên đã ra nghiêm lệnh không cho phép Liễu Định Định tham dự đến hành động lần này. Nha đầu kia lúc ấy thiếu chút nữa bị tức phát khóc, vì uy môn chủ của Diệp Thiên cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cô ấy không thích đổ thạch, đến kinh thành tìm ông ngoại cô ấy rồi. Liễu Hy Quốc cũng là không thể nề hà đối với cô gái trẻ này, tuy rằng bộ dạng rất khá, nhưng từ nhỏ đã điên điên khùng khùng, đến giờ ngay cả một người bạn trai cũng không có. Nhưng xem ra cô và đồ đệ của Diệp Thiên kia có vài phần ý tứ. Các anh chuẩn bị khi nào thì đi? Có đi đến chỗ cược thạch hay không? Diệp Thiên cũng không có tư cách đến Myanmar đổ thạch. Muốn đi vào sân bãi khu giao dịch phỉ thúy còn phải nhờ danh nghĩa của Liễu Hy Quốc mới được. Liễu Hy Quốc đáp: Tiểu Thúc, chúng ta chọn mua vật liệu đá đều không tồi, buổi chiều đi xem xét một vòng, sáng mai trở về Hồng Ca O Nơ Gơ. Tốt lắm, tôi đi cùng các anh bổ sung kiến thức, nếu là có nguyên liệu gì vừa ý, các anh mua giúp một chút được chứ? Lộ trình của Liễu Hy Quốc khiến Diệp Thiên rất vừa lòng. Ở Myanmar làm ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không muốn ở đây lâu, xế chiều đi giao dịch phỉ thúy nhìn một chút. Nếu như có thể tìm được nguyên liệu ngọc thích hợp thì tốt nhất, nếu tìm không được, hắn cũng sẽ rời đi vào. Không thành vấn đề, Tiểu Thúc, tài khoản của chúng ta còn để lại 300 vạn đô la ứng phó nhu cầu bức thiết thì dùng, có thể mua nguyên liệu tốt về. Liễu Hy Quốc biết quan hệ của Diệp Thiên và cha vợ, lập tức đáp ứng. Lúc này giao dịch phỉ thúy Myanmar còn chưa nơ o, nơ hơ như sau này, nguyên liệu vượt qua vạn tệ cũng xem như hàng tốt nhất rồi, 300 vạn đô la xem như một con số xa xỉ. Kêu xe của khách sạn đến, vợ chồng Liễu Hy Quốc mời một sư phụ cược thạch đến, mang Diệp Thiên đi tới trung tâm giao dịch ngọc thạch nằm ở vùng ngoại ô Ngưỡng Quang. Hiện tại nơi này còn chưa được quy mô như về sau, chính là ở một khu đất trống rất lớn trong tường vây. Người ngoài tường vây bốn phía toàn bộ đều là quân nhân Myanmar, súng vác vai, đạn lên nòng đứng gác. Bất cứ thương nhân tham dự giao dịch phỉ thúy đều không thể tới gần tường vây, chỉ có thể vào ra từ cửa chính. Đây toàn bộ đều là phỉ thúy. Sau khi trình một số giấy tờ giấy chứng nhận, Diệp Thiên tiến vào tới trong sân khu giao dịch phỉ thúy, nhìn thấy phạm vi chừng hơn 1.000 thước kia bày đầy đủ loại đá nguyên liệu, Diệp Thiên cũng không nhìn được phát ngây dại. Tiểu Thúc, chuẩn xác mà nói hẳn là toàn bộ đều là nguyên thạch, bên trong có phỉ thúy hay không thì còn khó mà nói. Nhìn thấy Diệp Thiên bộ dáng khiếp sợ, Liễu Hy Quốc không khỏi nở nụ cười. Hắn lần đầu tham gia giao dịch, biểu hiện còn không bằng Diệp Thiên vừa rồi. Sao người ít như vậy nhỉ? Diệp Thiên phát hiện, so sánh với hội trường giao dịch rộng rãi, người ở bên trong này tương đối ít, chỉ có rất ít khu vực có người nghỉ chân quan sát. Tiểu Thúc, Myanmar gần đây thế cuộc không được ổn lắm, cho nên lần này người tham gia không quá nhiều. Mặt khác giao dịch cũng đã sắp xong, có những người đều ở lại khách sạn. Từ sau khi Khôn Xa đầu hàng, thế cục Myanmar cũng hỗn loạn cả lên. Rất nhiều thương nhân thế lực lớn từ các quốc gia Đông Nam Á đến Myanmar giao dịch ngọc thạch bị bắt cóc, đưa ra tiền chuộc rất cao, khiến cho các thương nhân đến Myanmar giao dịch phỉ thúy thần hồn nát thần tính. Cho nên không có một số người trong quân đội kia, giao dịch lần này khó mà tiến hành, cũng khiến cho giao dịch lần này tiêu điều dị thường, lượng nguyên thạch được mua bán thấp hơn lần trước nhiều. Nhưng giao dịch Myanmar tổ chức tốt hay không, không quan hệ gì đến Diệp Thiên. Nghe Liễu Hy Quốc giải thích vậy, hắn lại hỏi: Hy Quốc, bên kia là bán nguyên liệu cực thạch. Sau khi dẫn Diệp Thiên tới khu bán nguyên liệu, Liễu Hy Quốc cẩn thận nhắc nhở nói: Sư thúc, năm nay giá cả phỉ thúy ở thị trường có hạ một chút, chú đừng mua quá. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 439. Nguyên liệu xấu xí. Ồ, nguyên liệu khan hiếm, vậy hẳn là kéo thị trường thành phẩm thực nóng lên mới đúng chứ. Các anh không cần bổ sung về kho sao? Nghe được Liễu Hy Quốc nói vậy, Diệp Thiên có chút kỳ quái hỏi. Liễu Hy Quốc cười khổ một tiếng, nói: Chính là nguyên nhân này làm cho thị trường phỉ thúy không được ổn định, rất nhiều người hiện nay cũng đang xem chừng. Thì ra là khi thế cục ở Myanmar thay đổi, giá phỉ thúy nguyên liệu tăng mãnh liệt, phí tổn tăng cao, khiến cho phỉ thúy thành phẩm còn trong tay cũng bởi vậy mà mất giá. Thứ mà vốn đáng giá mấy ngàn đồng, hiện tại cũng chỉ bán được mấy vạn đồng. Tốc độ tăng giá nguyên liệu làm cho người ta nghẹn họng đứng nhìn. Ở những năm 98 này, thị trường phỉ thúy còn không được hoàn thiện, đại bộ phận đều là một số khách hàng bậc trung và thấp, đại bộ phận người mua còn chưa để ý đến nó. Như vậy, giá bán phỉ thúy tăng càng khiến cho rất nhiều người chùn bước. Tuy rằng rất nhiều người hiểu được đó là một điều chỉnh, nhưng khách hàng cao cấp không can dự vào, một số trang sức quý bán không được, cũng khiến cho thị trường phỉ thúy tiêu điều. Giao dịch phỉ thúy Myanmar lần này cũng trở nên vắng như chùa Bà Đanh. Nghe xong giải thích của Liễu Hy Quốc, Diệp Thiên cười nói: Hy Quốc, nếu có thể anh đem toàn bộ tài chính đầu tư vào thị trường nguyên liệu đi, sau này chắc là sẽ không thiệt. Tiểu thúc, người xem trọng thị trường này. Liễu Hy Quốc có chút kỳ quái nhìn sang Diệp Thiên, trong trí nhớ của hắn vì tiểu sư thúc này hình như cũng không phải kinh doanh ngọc thạch thì phải. Diệp Thiên nghe vậy lắc lắc đầu, nói: Hòa điện ngọc ở Tân Cương sắp bị khai thác hết, giá cả cao hơn 10 năm trước đến hơn 10 lần, anh thừa dịp này ra tay một chút, hẳn là không thua thiệt. Diệp Thiên cũng không biết làm kinh doanh châu báu, nhưng hắn hiểu được một đạo lý, phỉ thúy này cùng với ngọc thạch và vàng đều là giống nhau, chúng đều thuộc về loại tài nguyên không thể tái sinh, một khi khai thác hết rồi chứ hàng ở trong tay, sẽ trở thành đầu cơ kiếm lợi. Tiểu thúc nói rất đúng, cháu muốn cùng ba cháu thương lượng một chút rồi nói sau. Diệp Thiên nói cũng có lý, rất nhiều người đều có thể hiểu được, nhưng trên đời này càng nhiều người hiểu chuyện hơn. Có thể kiếm được tiền cũng chỉ có một số ít người, những người này chẳng những tầm nhìn rộng, trọng yếu hơn là dám ra tay. Đây cũng một trong những yếu tố của sự thành công. Đương nhiên, Liễu Hy Quốc biết cha vợ hắn rất là coi trọng đối với Diệp Thiên, ngôn ngữ trong lúc nói cũng rất tôn sùng, cho nên đối với lời của Diệp Thiên hắn cũng không dám bỏ qua. Thật sự lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị liên hệ cùng Tả Gia Tuấn. Ha ha, chuyện này sư huynh có thể không quyết được cho anh. Diệp Thiên cười cười không nói gì thêm nữa. Tuy rằng Tả Gia Tuấn tinh thông tướng thuật xem bói, nhưng chuyện này liên lụy đến chuyện của mình, nên đều là thấy không rõ, nhiều nhất chỉ có thể tự bày ra cái phong thủy tụ tài cho mình thôi. Hơn nữa đề cập đến tiền tài là khó khăn nhất trong thuật bói toán. Nếu không những thầy tướng còn cần phải xem bói cho người chung quanh sao? Trực tiếp gieo quẻ rồi đầu tư vào thị trường chứng khoán không phải có thể kiếm được chậu vàng sao? Nhìn thấy Liễu Hy Quốc đi đến một bên gọi điện thoại, Diệp Thiên đi dạo quanh khu vực bán nguyên liệu thị trường Phỉ Thúy xuống dốc với hắn mà nói cũng là một cơ hội. Diệp Thiên có thể dùng giá thấp mua nguyên liệu mà hắn cần. Nhiều nguyên thạch như vậy, nếu bên trong tất cả đều có Phỉ Thúy, bản thân đời này cũng không cần ưu sầu vì thiếu ngọc thạch bày trận. Đi khắp khu nguyên liệu Phỉ Thúy, Diệp Thiên không khỏi thấy trong đầu nhẹ nhàng, người giống như hắn. Tài, lữ, pháp, thiếu một thứ cũng không được. Do đó cần tài chính khổng lồ làm hậu thuẫn. Tuy rằng Diệp Thiên mới vừa giàu to có một số tiền của Phi Nghĩa, nhưng số vàng đó là đại sư huyên cưa hắn cất giấu. Diệp Thiên cũng ngại lấy toàn bộ làm của riêng, đến lúc đó nói không chừng phải lấy đại bộ phận số vàng làm kinh phí cho Ma Y, nếu không hắn tuyệt đối sẽ ái ngại. Như vậy, đối với chuyện hắn tu luyện là cực kỳ bất lợi. Hả? Lần này nguyên liệu bán cược cũng không ít. Đi vào khu nguyên liệu bán cược, Diệp Thiên không khỏi lặng đi một chút. Tại hội trường này tuyệt đại đa số nguyên liệu bán cược đều tập trung ở nơi này. Nguyên liệu đã cắt một nửa hoặc lớp vỏ xít la liệt. Nhìn thấy Diệp Thiên tướng mạo trẻ tuổi như vậy đi tới, các thương nhân bán nguyên thạch cũng không để ý, đều cho rằng hắn là đệ tử nhà ai mang đến mở rộng kiến thức. Cả đám vẫn đang quan sát cược thạch mà mình thích. Chắc hẳn Phỉ Thúy trong những nguyên liệu này so với nguyên liệu ở Hồng Ca O, Nơ, Gơ lần đó nhiều hơn rất nhiều nhỉ. Nhìn thấy từng khối nguyên liệu có tầng xương trắng hoạt vân quấn quanh, trong lòng Diệp Thiên nhìn không được cũng mang chút kích động. Khí cơ có thể cảm ứng được linh khí thiên địa đặc thù ở trong này tuyệt đối là cỗ máy vô dụng. Bởi vì lần này số lượng ngọc thạch nhiều hơn, Diệp Thiên lập tức đi đến một khối hình trứng, nặng ước chừng 300-400 cân. Nguyên liệu này có vỏ màu xanh, ở giữa nguyên liệu có một mặt cắt bằng lòng bàn tay. Lúc này ở trước khối nguyên liệu này đang có hai người trung niên ngồi xem, dùng đèn zin cường quang trong tay không ngừng chiếu lên vỏ nguyên liệu, ánh mắt trừng lên thật tròn, tựa hồ nhìn thấu qua vỏ để thấy tình hình bên trong. Diệp Thiên cũng không nóng vội, đứng ở bên cạnh tĩnh lặng yên lặng chờ hai người xem xét nguyên thạch. Qua 5 tháng 6 phút sau, một người trong đó đứng lên, nói: "Lão Ngô, ông thấy thế nào? Mặt cắt này lộ ra tầng xương, bên trong nhất định là có Phỉ Thúy, nhưng phẩm chất và số lượng rất khó nhận định." Người trung niên được gọi Lão Ngô gật gật đầu nói: "Thập vụ cửu thúy mở ngoặc tròn 10 khối thì có đến 9 khối có Phỉ Thúy. Ông chủ, tôi thích khối nguyên liệu này." Nghe được hai người đối thoại, trên mặt Diệp Thiên nhìn không được nở một nụ cười. Thần tiên khó khăn đoạn tất ngọc. Những lời này nói quả nhiên đúng. Khối nguyên liệu được hai người xem trọng, kỳ thật bên trong chỉ có một chút Phỉ Thúy phân bố rải rác, độ tinh khiết của linh khí cũng không cao lắm. "Chàng trai, như thế nào? Có không đồng ý với ý kiến của tôi không?" Trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ tươi cười như không đồng tình thì vừa vặn bị Lão Ngô ngẩng đầu thấy được. Điều này làm cho trong lòng hắn hơi có chút không thoải mái. Hắn cũng là sư phụ giám định và thưởng thức đổ thạch nổi danh, lập tức liền chất vấn. Diệp Thiên biết nụ cười của mình để cho người khác hiểu lầm, vội vàng nói: "Không dám. Tôi không hiểu đổ thạch, chỉ là nghe đại thúc nói thú vị, lúc nãy mới cười lên, thật sự không có ý gì khác." Tuy rằng những năm gần đây Diệp Thiên giao tiếp càng ngày càng rộng, nhưng hắn biến sắc mặt có thể là theo chân Lý Thiện Nguyên vào Nam ra Bắc học được. Diễn cảm khi giải thích thành thật một cách dị thường, nhất thời khiến sắc mặt Lão Ngô dịu đi. "Ha ha, người trẻ tuổi cậu đến với ai?" Tục ngữ nói đưa tay không đánh người, khuôn mặt tươi cười, Diệp Thiên đã chịu nhận lỗi, Lão Ngô cũng không nghĩ làm quá mức, chàng thanh niên trước mặt này khiêm tốn nên để cho hắn rất thiện cảm. Diệp Thiên cười chỉ Liễu Hy Quốc, nói: "Tôi đi cùng người của Châu Báu Tả Thị ở Hồng Ca O, Nơ, Gơ." "Ôi, là Lão Liễu à, vậy cũng không phải là người ngoài, tôi thấy cậu không phải hiểu về Phỉ Thúy lắm. Muốn đi theo tôi nghe một chút hay không?" Lão Ngô này lại là người thích lên mặt dạy đời, xoay mặt nói với người trung niên bên cạnh hắn nói: Trịnh Tổng, là người của Tả đại sư bên kia, đi theo chúng ta không sao chứ? Nếu lúc bình luận về Nguyên Thạch trước công chúng thì cũng do không có người dự thính, nhưng bây giờ là có người của công ty Châu Báu đến chọn lựa vật liệu. Nói chung đối với người ngoài thì vẫn tương đối kiêng kỵ, dù sao thì đồng nghiệp thường là kẻ thù. Người của Tả đại sư sao? Người trung niên kia đánh giá cẩn thận Diệp Thiên một chút, trên mặt hiện lên một tia như có suy nghĩ gì, cười nói: Xin chào, tôi tên gọi là Trịnh Đại Quân, là người phụ trách thu mua nguyên liệu của Trịnh Thị ở Hồng Ca O, nơi gơ tiểu hương để nếu không có việc gì, đi theo Ngô sư phụ nghe ông ấy giảng giải về phỉ thúy cũng không tồi. So sánh với công ty của Tả Gia Tuấn, không thể nghi ngờ Trịnh Thị là xí nghiệp mạnh ở Hồng Ca O, nơi gơ, hành động của bọn họ luôn luôn là trong chóng quay trong thị trường vật phẩm trang sức Đông Nam Á. Người này là người phụ trách nguyên liệu của Trịnh Thị, trong giới cũng là có địa vị cao. Nhưng một đoạn thời gian trước, Châu Báu Tả Thị ở Hồng Ca O, nơi gơ đột nhiên đưa ra mấy món vật phẩm trang sức đế vương lục, lập tức đưa công ty bọn họ trở thành công ty tiêu thụ vật phẩm trang sức phỉ thúy cao cấp trong nghề, gây nên náo động rất lớn. Trịnh Đại Quân cũng từng hỏi thăm qua lai lịch của đế vương lục phỉ thúy này, biết là một người trẻ tuổi đổ thạch mà có được, cho nên sau khi nhìn thấy Diệp Thiên trong lòng cũng có chút nghi ngờ bất định, cũng không dám khoe khoang với Diệp Thiên về công ty. Lão Ngô là người đã từng gặp Tả Gia Tuấn một lần, lúc này mới dựa vào tư cách của mình mời Diệp Thiên, nhưng Trịnh Đại Quân nhiệt tình thật khiến Ngô sư phụ xem trọng Diệp Thiên hơn, hắn biết Trịnh Tổng bình thường đều là mắt cao hơn đầu. Cảm ơn nhị vị, tôi chỉ đến vô giúp vui, đối với đổ thạch chính là rốt đặc cắn mai, nhị vị tiếp tục đi. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu từ chối khéo ý tốt của đối phương. Vừa lúc đi qua một khối nguyên liệu thể tích không kém khối nguyên liệu lúc trước, dừng bước nói: Khối nguyên liệu này xấu quá, tôi xem trước một chút, nhị vị cứ đi trước. Khối phỉ thúy nguyên liệu hiện ra trước mặt Diệp Thiên này, cả vật thể hơi có màu đỏ sẫm, cái đáy có chút giống cái thớt, ở trên lại có tầng tầng lớp lớp thành ba tầng, đột nhiên nhìn qua thật sự rất giống một đống phân bị phóng đại, cũng không trách Diệp Thiên nói nó có hình tượng xấu xí. Một bên của khối nguyên thạch bị cắt ra một góc hình vuông góc, khiến cho hình dạng nhìn qua có vẻ chẳng ra cái gì cả. Chàng trai, khối nguyên liệu này là phế liệu, những chủ cửa hàng này lòng dạ hiểm độc bày ở nơi này lừa người, không cần phải tiêu phí tâm tư ở nó đâu. Nhìn thấy Diệp Thiên dừng lại ở bên cạnh nguyên thạch, lão Ngô hảo tâm nhắc nhở hắn một câu. Là một người kinh nghiệm phong phú về đổ thạch, lão Ngô đương nhiên sẽ không thích bình luận hình dạng nó tốt xấu. Mấu chốt là nguyên liệu này biểu hiện thật sự là quá kém, đừng nói tầng xương, thậm chí cả thạch anh kết tinh cơ bản nhất cũng không có xuất hiện, căn bản là không thể hình thành phỉ thúy. Ha ha, tôi cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem. Diệp Thiên vốn dĩ cũng không có hứng thú gì đối với nguyên liệu này, hắn chỉ là muốn tìm lý do thoát khỏi hai người này mà thôi. Nhưng chứng kiến bọn họ vẫn đứng đó, Diệp Thiên đành phóng xuất ra khí cơ từ mặt cắt phẳng của nguyên liệu mà cảm ứng bên trong. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 440, giao dịch. Bất kể là ngọc thạch phỉ thúy hay là kim cương, mã não, ngẫu nhiên kỳ ngộ mà hình thành lại bị nguyên khí thiên địa nuôi vạn năm, trong nó đều là ẩm chứa linh khí. Diệp Thiên cũng không có thấy bằng mắt, nhưng lại có thể nhờ vào linh khí tồn tại hay không để phán đoán trong khối nguyên liệu. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve ở trên khối nguyên liệu bóng loáng, một dòng khí cơ từ cơ thể Diệp Thiên tràn ra, lặng yên không một tiếng động trốn vào bên trong nguyên liệu. Hả? Đây là có chuyện gì? Diệp Thiên ngồi xổm người xuống thể nghiệm và quan sát xem khối nguyên liệu này. chỉ là vì thoát khỏi vị Ngô sư phụ kia cùng Trịnh tổng mà thôi. Nhưng khi dòng khí cơ tràn vào đến bên trong nguyên liệu thì sắc mặt của hắn lập tức trở nên dị thường. Bởi vì ngay khi khí cơ tiến vào đến nguyên thạch, Diệp Thiên liền cảm ứng được một hơi nóng tiếp xúc cùng khí cơ của hắn. Hơi nóng đó dung dưỡng khí cơ của Diệp Thiên, thật giống như trở lại bào thai của mẹ được nước ối bao trùm, vô cùng thoải mái. Diệp Thiên trước kia cũng tra xét nguyên liệu, biết độ cứng phỉ thúy nếu so với hỏa điện ngọc còn lớn hơn một chút, hơi thấp nếu so với khoáng vật như kim cương. Trong phỉ thúy ẩm chứa linh khí có một tia mát lạnh, làm cho người ta cảm giác lạnh như băng. Linh khí giống hôm nay như vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được. Tuy rằng không biết trong khối nguyên liệu xấu xí này rốt cuộc xúc tích cái gì, nhưng Diệp Thiên biết thế gian vạn vật đều có linh, vật có thể ẩm chứa linh khí nhất định không là vật phẩm bình thường, kém nữa thì đó cũng là một loại khoáng vật hiếm thấy. Hít một hơi thật sâu, khí cơ Diệp Thiên tiếp tục tìm kiếm sâu trong nguyên liệu, cái cảm giác ấm áp dễ chịu rất mãnh liệt, điều này làm cho trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng, xem ra khối nguyên liệu này có thể nuôi dưỡng linh khí không nhỏ. Hơn nữa càng hướng vào trong, độ tinh khiết cũng càng cao. Nhưng Diệp Thiên cũng có thể làm chất dẫn linh khí ngọc thạch, hơi suy nghĩ một chút, tay phải Diệp Thiên tràn ra chân khí tinh khiết. Hướng vào bên trong nguyên liệu. Để chân khí chạy trong nguyên liệu một vòng, Diệp Thiên mạnh mẽ đưa tay rụt trở về, chân khí lưu lại trong nguyên liệu. Khi lại dùng khí cơ cảm ứng, Diệp Thiên kinh hỉ phát hiện cái dòng khí ấm áp dễ chịu trong nguyên liệu đã dung hợp cùng linh khí mà chính mình tu luyện ra được. Ha ha, thứ tốt. Lúc này đây trong lòng Diệp Thiên không còn chút hoài nghi nào. Khoáng vật trong khối nguyên liệu này tuyệt đối có thể sử dụng bố trí trận pháp khu nhà cấp cao của hắn ở Hồng Ca O, nơ cơ. Hơn nữa công hiệu so với hòa điện ngọc phẩm chất tốt nhất cũng không thể kém. Mẹ nó, đổ thạch cũng phải nhìn phẩm chất và diện mạo. Cẩn thận dùng khí cơ cảm ứng linh khí ẩm chứa trong khoáng vật một lúc sau, Diệp Thiên mới đứng lên, nhìn lại số bên cạnh ngọc thạch. Vừa nhìn hắn không khỏi có chút sở khóc sở cười, nguyên liệu được đánh số là 1414. Người phương Tây đặc biệt cơ đốc giáo đồ kiêng kỵ nhất là con số 13. Sự thật trong sinh hoạt mọi người trăm phương ngàn kế tránh nó. Ở Hà Lan, rất khó tìm được nhà số 13 bọn họ dùng. 12A. Thay thế. Sân khấu kịch ở Anh Quốc không có sắp xếp ghế số 13 và hàng số 13, nước Pháp 12 và 14 sắp xếp liền nhau là bình thường. Mà người trong nước nhất là ở Duyên Haiti, chú ý nhất là may mắn, bảng số xe cần 168, số điện thoại di động cũng là 8 càng nhiều càng tốt, nhưng kiêng kỵ nhất đúng là số 4, cùng Tây Phương giống nhau. Rất nhiều nhà xây dựng có phong thủy thường thường không có số 14, đây cũng là khác biệt với văn hóa Tây Phương. Người Myanmar không biết có phải là liệu cơm gắp mắm hay không, đem khối nguyên liệu hình thể xấu xí này đánh số 14, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân không có thương nhân nào lui tới nguyên liệu này. Nhưng cái này cũng khiến tâm tư Diệp Thiên thích thú, bởi vì khối nguyên liệu này ít giá chỉ có 999 đô la, ở năm 1998 này đổi thành nhân dân tệ cũng chính là 1.000 đồng tiền. Diệp Thiên nghĩ đây quả thực cùng với tặng không không khác nhau là bao. Lão Ngô thấy Diệp Thiên đứng lên, nhìn chằm chằm giá bên cạnh nguyên liệu, không khỏi cười hỏi: "Tiểu huynh đệ, không phải cậu thật sự vừa ý nguyên liệu này chứ?" "Ha ha, tôi cũng không hiểu đồ chơi này." Nhìn kỹ hắn nói. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười, ghi tạ con số 1414 trong lòng, tiếp tục đi lên phía trước. Theo biểu hiện Diệp Thiên vừa rồi, vị Trịnh tổng kia tựa hồ nhìn ra hắn cũng không hiểu lắm về đổ thạch, lập tức cũng mất đi hứng thú đối với Diệp Thiên, kéo Ngô sư phụ đi chọn lựa một vài nguyên liệu biểu hiện tốt. Thị trường phỉ thúy tụt dốc đối với hắn, đang tài chính hùng hậu cũng là cực kỳ có lợi. đã không có hai người kia gây rối, Diệp Thiên xem nguyên liệu với tốc độ nhanh hơn. Từ khi khí cơ triển lộ, linh khí phân bố trong phạm vi 10 mét quanh người tất cả đều hiện ra bên trong cảm ứng, căn bản là không cần đi nghiệm nhìn từng khối. So sánh với ở đổ thạch Hồng Ca O, nơi gơ chất lượng nguyên liệu ở Myanmar không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Cơ hồ mỗi một khối nguyên liệu được cắt ra đều ẩn chứa phỉ thúy, nhưng nguyên liệu phần lớn rất nhỏ. Đối với nguyên liệu mà chỉ có phỉ thúy to bằng móng tay, Diệp Thiên cũng không cảm thấy hứng thú. Sau khi đi khu bán đổ thạch quanh quẩn một vòng, Diệp Thiên lại chọn lựa một khối nguyên liệu hơn 70 kg linh khí trong khối nguyên liệu này tuy rằng không bằng khối 1414, nhưng số lượng nhiều cơ hồ dưới lớp vỏ có thể nhìn thấy ngọc, có thể lấy ra 450 kg phỉ thúy, dễ dàng dùng cho trận pháp. Hơn nữa phỉ thúy này biểu hiện cũng không được khá lắm, tuy rằng lộ ra một chút ngọc, nhưng lại không mang thúy, ít giá chỉ có 12,000 đô la. Người chú ý đến nó không phải rất nhiều. Nhìn ưng hai khối nguyên liệu này, Diệp Thiên lắc lư một vòng tìm được Liễu Hy Quốc ở khâu nguyên liệu lớn. Tiểu thúc, cháu đang muốn đi tìm thúc đây, thế nào? Tìm được nguyên liệu thích hợp rồi chứ? Nhìn thấy Diệp Thiên lại đây, Liễu Hy Quốc vội vàng đứng lên, nói: cháu nói với ba, ông ấy cũng đồng ý với ý kiến của chú, quyết định đem 300 vạn đô la này mua hết nguyên liệu. Tiệm châu báu của Tả Gia Tuấn làm nhiều nhất là hàng vàng bạc, nghiệp vụ phỉ thúy chính là mấy năm gần đây mới phát triển, nhưng 6 vật phẩm trang sức đế vương lục mà Diệp Thiên cho tiệm châu báu của hắn làm rạng rỡ không ít. Tả Gia Tuấn cũng quyết định đem trọng tâm tiêu thụ của cửa hàng sau này chuyển sang phỉ thúy ngọc thạch. 300 vạn đô la ở đây đã xem như món tiền xa xỉ, nhất là hiện tại thị trường phỉ thúy sa sút. Nếu có tầm nhìn, có thể chứ một số lớn nguyên liệu phẩm chất không tồi. Tôi chọn được hai khối nguyên liệu, Hy Quốc, thứ này mua bán như thế nào nhỉ? Nói thành thật mà nói, trong lòng Diệp Thiên vẫn có chút lo lắng, tìm lần cả khu vực bán đổ thạch, không còn có nguyên liệu nào tốt hơn so với hai khối nguyên liệu kia. Nếu như bị người ta cướp đi một khối, Diệp Thiên phỏng chừng cũng muốn có tâm tư ngăn cản, lúc này mới vội vàng chạy đến tìm Liễu Hy Quốc. Tiểu thúc, thúc mua nguyên liệu gì? Cộng lại tổng bao nhiêu tiền? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Liễu Hy Quốc lặng đi một chút. Hắn vốn cho là Diệp Thiên cũng chỉ thích náo nhiệt, cũng sẽ không ra tay, không ngờ Diệp Thiên thật đúng là muốn mua. Như vậy tiền của Liễu Hy Quốc có thể sẽ hơi bí, dù sao hắn cũng chọn lựa không ít nguyên liệu lớn, cộng lại giá trị hơn 200 vạn đô la. Diệp không chú ý thần sắc Liễu Hy Quốc, mở miệng nói: không đắt, một khối nguyên liệu giá 12,000 đô la, một khối 300 đô la, cộng lại là 12,300. Hy Quốc, tiền này tự tôi bỏ ra đấy, nhưng mượn của anh trước. Nguyên liệu 300 đô la. Liễu Hy Quốc nghe vậy phá lên cười, tuy rằng lần này mua vào không ít nguyên liệu, nhưng mấy chục vạn đô la hắn vẫn có thể xoay được, lập tức nói: tiểu thúc, đừng nói có tiền hay không, ba cháu nếu biết cháu đòi thúc trả hơn 1 vạn đô la này, về nhà nhất định tìm cháu tính sổ. Chuyện này sau này hãy nói, hai khối nguyên liệu kia cần mua như thế nào? Tôi đã nghe nói hình như cần đấu giá. Diệp Thiên đang sợ đêm dài lắm mộng, chỉ có mua về được hai khối nguyên liệu đó hắn mới có thể yên tâm. Nếu sớm 2 ngày thật đúng là cần đấu giá, nhưng hiện tại không cần. Liễu Hy Quốc cười nói: tiểu thúc, thúc đưa số của nguyên liệu cho cháu, cháu đi giao dịch. Lúc đầu, giao dịch phỉ thúy kỳ trước đã có tiền lệ, là sau giao dịch quy mô lớn, 3 ngày cuối cùng sẽ lấy phương thức tự mua bán tiến hành. Chủ nhân của khối nguyên liệu sẽ ghi rõ giá cả nguyên liệu của mình, chỉ cần anh có thể trả đủ số tiền này là có thể trực tiếp giao dịch. Điều này thứ nhất là vì muốn hấp dẫn khách du lịch đến Myanmar mua hàng, thứ hai cũng có chút như là bán phá giá, xử lý sạch nguyên liệu mà mình thấy không tốt. Mang theo Diệp Thiên đi vào một cái cửa sổ chỗ ban tổ chức, Liễu Hy Quốc viết số của hai khối nguyên liệu lên tờ giấy đưa cho người cùng mình giao dịch. Không lâu sau, hai xe nâng phát ra tiếng gầm rú lại đây, mặt trên bày ra đúng là hai khối nguyên liệu kia. Vì cam đoan những thương nhân này bán nguyên liệu đúng cho du khách, tránh phát sinh hiện tượng đòi trả hàng, vài ngày giao dịch cuối cùng đều phải thông qua đối phương xác nhận mới có thể tiến hành. Nhưng sau khi chứng kiến hai khối nguyên liệu trên xe nâng, ánh mắt Liễu Hy Quốc không khỏi trừng lên thật tròn, xoa nhẹ, phát hiện không hoa mắt sau, cười khổ nhìn về phía Diệp Thiên, nói: "Tiểu thúc, đây, đây là nguyên liệu mà thúc muốn mua." "U, V, Quy, Quy, mơ, đúng đó. Làm sao vậy?" Diệp Thiên liếc mắt nhìn Liễu Hy Quốc một cái, không hài lòng đối với phản ứng của hắn. Khi hắn chứng kiến chung quanh có vài người định vây quanh xem náo nhiệt thì vội vàng nói: "Tôi nói này, anh nhanh xác nhận vào hóa đơn mua đi, đồ này nếu như bị người ta lấy đi, tôi không tha cho anh." "Được, chỉ cần thúc thấy thích là được." Nhìn thấy Diệp Thiên trừng mắt, Liễu Hy Quốc cũng không còn dám nói vô nghĩa, cười khổ xác nhận tiến hành giao dịch ở cửa sổ. Bởi vì số tiền không nhiều lắm, hắn thậm chí không cần chuyển khoản mà trực tiếp chi 12.300 đô la tiền mặt. "Thứ này là của chúng ta rồi sao?" Khi Liễu Hy Quốc giao dịch xong, trên mặt Diệp Thiên mới lộ ra nét tươi cười, giống như trẻ con chiếm được cái gì quý hiếm lắm.